Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh vườn, chuyên môn trồng trọt linh thực địa phương. Còn có một chút yêu thú hành tẩu tại núi rừng bên trong, cái này cũng liền dẫn đến núi rừng bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thú vật giống. Cái này nếu là đổi lại người bình thường ở một mình tại chỗ này, vậy thì không phải là ban thưởng, mà là kinh hãi, không chừng ngày nào trong đêm liền bị hù chết. Nơi này chính là Diệp trưởng lão đạo tràng, mà chờ chút sẽ có 5 người đệ tử trước đến, bọn họ chính là Diệp trưởng lão tôi tớ, cũng là chuyên môn cho Diệp trưởng lão xử lý một số việc cùng quét dọn đạo tràng, Diệp trưởng lão có nhu cầu gì có thể thỏa thích phân phó bọn họ. Bạch Tử Nhiên một bên mang theo Diệp Lâm quen thuộc địa phương, một bên cho Diệp Lâm giới thiệu nói. Còn có chính là, Diệp trưởng lão cần tại 3 ngày sau tiến về một chuyến nội môn, bởi vì muốn cử hành Diệp trưởng lão kế nhiệm nghi thức, để mọi người đều biết. Nghe lấy Bạch Tử Nhiên lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, lăn lộn một trưởng lão chức vụ chỉ là vì càng tốt tiếp cận Dương Hưu mà thôi. Bất quá muốn giết Dương Hưu, dựa vào hắn một cái là căn bản không được, còn phải cần Lý Vô Song trợ giúp. Dù sao Dương Hưu cùng hắn tu vi một dạng, lại thêm cái kia kinh khủng khí vận, cho dù là mình bây giờ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi Dương Hưu cực kỳ cẩn thận, quả thực chính là khó càng thêm khó, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Nếu là nhìn thấy liền giết, cái kia đừng nói chính mình, có lẽ vô địch đã sớm vô địch. Vẫn là câu nói kia, có thể đến nơi đây tinh hà hoàn vũ thiên kiêu không có một cái đơn giản. Tốt, nên giới thiệu đều giới thiệu, nếu là Diệp trưởng lão không có nghi vấn gì lời nói, vậy ta liền cáo từ trước. Giới thiệu xong về sau, Bạch Tử Nhiên vừa cười vừa nói. Dám hỏi Bạch đạo hữu, cái kia Dương Hưu Dương đạo hữu tại cái này Đạo Thiên Tông là? Dương đạo hữu chính là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử phó chủ ghế ngồi đây. Nếu là Diệp trưởng lão có hứng thú, có thể đi giải một cái. Đa tạ Bạch đạo hữu giải thích nghi hoặc. Cứ như vậy, Diệp Lâm nhìn xem Bạch Tử Nhiên bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Căn cứ người này giới thiệu, thân phận của ta so cái kia Dương Hưu còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, bất quá bây giờ Đạo Thiên Tông Dương Hưu nhưng so với ta hiểu rõ nhiều, phải mau chóng làm quen một chút mới được. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần còn tại Đạo Thiên Tông lăn lộn, cái kia Dương Hưu liền phải dựa theo Đạo Thiên Tông quy củ làm việc, chính mình hiện tại có thể so với Dương Hưu cao hơn một cấp bậc cấp. Chờ mình quen thuộc Đạo Thiên Tông, ngược lại là có thể mượn chính mình hiện tại cái này thân phận để Dương Hưu cảm thụ một chút thế gian hiểm ác. Bất quá việc cấp bách, chính là trước liên lạc một chút Lý Vô Song. Nghĩ xong, Diệp Lâm đi tới bên trong đại điện, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống liền bắt đầu lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Lý Vô Song. Cơ hồ là nháy mắt, Lý Vô Song thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Ngươi một tháng này đi làm cái gì? Ta liên hệ ngươi 3 lần đều không có liên hệ đến. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc. Chương 2205, thần bí chi địa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Vô Song lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa ra khỏi miệng chính là vương nổ, trong lúc nhất thời chọc Diệp Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc trước gặp phải một ít chuyện, không tiện liên hệ các ngươi, bất quá ta hiện tại đã chui vào Đạo Thiên Tông, các ngươi hai cái thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Vô Song nói. Chui vào Đạo Thiên Tông. Ngươi ngược lại là tốc độ nhanh, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, ta đã khống chế toàn bộ Hám Sơn Thành, toàn bộ Hám Sơn Thành tổ chức tình báo đã toàn bộ bị ta khống chế. Đừng nhìn Hám Sơn Tông chỉ là một thành trì, người quản lý chỉ có mấy cái địa tiên, thế nhưng tình báo cũng không phải là trưng cho đẹp, cơ hồ là liên quan đến toàn bộ Dương Châu. Căn cứ Hám Sơn Thành tổ chức tình báo thu thập tình báo đến xem, ta đã khóa chặt mấy người, còn cần muốn tiến một bước xác nhận, bất quá khả năng là 80%. Lý Vô Song thản nhiên nói, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia mừng rỡ. Chỉ cần đi tới phương thế giới này tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, tất cả mọi người có một cái cùng chung ý tưởng, đó chính là không vào chân tiên, sinh mệnh an toàn vĩnh viễn không cách nào bảo đảm. Cho nên chỉ cần đụng phải đồng hành đều sẽ rất vui vẻ. Tại chỗ này cũng không có đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng, chỉ có đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm dao nhỏ. Mà còn nếu là muốn điều tra, cái kia rất dễ dàng, chỉ cần điều tra tại Dương Châu địa giới bên trong, ai là đột nhiên xuất hiện. Bởi vì đi tới nơi này Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu đều là địa tiên thiên tiên tu vi, đến mức tiên cảnh phía dưới bọn họ không biết, thế nhưng cho đến tận này chưa từng nhìn thấy. Mà còn, không quản tại nơi nào, một tôn địa tiên cường giả đều không phải cái gì thường thường, không có gì lạ hạng người, ngược lại, bọn họ đều là có nhất định danh khí. Mà lúc này đây, Dương Châu xuất hiện mấy cái thậm chí mười mấy cái địa tiên cường giả chính là thiên tiên cường giả, ở trong đó liền rất khả nghi. Đương nhiên, trong đó cũng không bài trừ từ những châu khác chui vào mà đến, thế nhưng tình báo, nếu là liền bọn họ đến từ phương nào bối cảnh gì đều không tra được, cái kia còn kiểm tra cái rắm. Cho nên, nàng biết rõ mấy người kia đều là điều không tra được thân phận, rất khả nghi, vô cùng khả nghi. Không sai, ta cũng liền trước thời hạn chúc mừng ngươi, bất quá ta bên này cũng có niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại ngay tại bắt tay vào làm tiến hành bố cục. Diệp Lâm cười nói, Lý Vô Song quá đáng sợ, nếu như bị Lý Vô Song để mắt tới, vậy coi như bị giả tội. Cho dù là hắn, nếu là bị Lý Vô Song để mắt tới hắn cũng khẳng định ngủ không yên ổn, một là thân phận, hai là tự thân. Cho dù hắn bây giờ là thiên tiên đỉnh phong, cho dù hắn đã kế thừa hai cái Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu tất cả, thế nhưng tại Lý Vô Song trước mặt, hắn còn có thể cảm nhận được nồng đậm uy hiếp tính mạng. Bất quá, ở trong đó, ta còn nói phải cần các ngươi trợ giúp. Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên, Dương Hưu cũng không giống như lúc trước hai người kia đồng dạng dễ dàng như vậy giết. Cần kín đáo bố cục mới là, không phải dẫn ra đi vây giết đơn giản như vậy. Cần làm tốt tất cả chuẩn bị, một khi thất bại, như vậy tiếp xuống liền muốn nghênh đón Dương Hưu không có tận cùng trả thù. Một cái lão lục không vẻn vẹn sẽ chỉ âm nhân, một khi bị lão lục trả thù, vậy ngươi liền sẽ lĩnh giáo đến chân chính đại khủng bố. Bị lão lục để mắt tới, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cho nên chỉ có thể có một cơ hội, còn toàn bộ hành trình không thể để Dương Hưu phát giác được không đúng sức lực, trong đó thao tác không gian rất khó. Đó là tự nhiên, có khả năng bị ngươi thận trọng như thế, chắc hẳn không phải mặt hàng đơn giản, tự nhiên sẽ giúp. Dù sao nếu là ngươi bước vào chân tiên, vậy ta làm việc cũng đơn giản nhiều. Lý Vô Song vừa cười vừa nói. Chương 2206, Thần Bí Chi Địa Minh Nguyệt, Thanh Phong, Hiểu Vân, Đạp Tuyết, Tầm Mai. Nàng như vậy giúp Diệp Lâm cũng là bởi vì nàng cùng Diệp Lâm là quan hệ hợp tác. Huống chi, nếu là Diệp Lâm bước vào chân tiên trở mặt, nàng cũng có đầy đủ nắm chắc tại Diệp Lâm dưới tay chạy trốn, dù sao lúc trước nàng thế nhưng là tại ba tôn chân tiên truy sát bên dưới sống trốn. Mà còn, một khi Diệp Lâm rời đi nơi này, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ sẽ không còn Diệp Lâm sinh tồn chi địa, cho dù tại Minh Mông Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, nàng muốn giết một người cũng không phải là không được. Cho nên, nàng từ trong đáy lòng là không tin Diệp Lâm sẽ trở mặt. Thứ nhất, thu vào cùng trả giá không được tỷ lệ thuận, một khi Diệp Lâm trở mặt, không những giết không được nàng, hơn nữa còn sẽ gặp phải toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ vô số thế lực cường đại truy sát, thậm chí Thái Ất Kim Tiên đích thân truy sát. Thứ hai, nếu là Diệp Lâm cùng nàng hợp tác, Diệp Lâm sẽ có được một tôn Thái Ất Kim Tiên duy nhất con gái một hảo cảm, thậm chí giúp đỡ, thậm chí còn có thể được đến đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu Thái Ất Kim Tiên đại năng quan tâm. Trong đó lợi hại quan hệ, cho dù để một đứa bé đến tuyển chọn đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Tốt, vậy liền sau đó liên hệ. Diệp Lâm cười cắt đứt cùng Lý Vô Song liên hệ. Minh Nguyệt, Thanh Phong, Hiểu Vân, Đạp Tuyết, Tầm Mai bái kiến cửu trưởng lão. Lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến năm đạo thanh thúy có lực âm thanh. Đi vào. Nghe đến âm thanh, Diệp Lâm liền biết đây là vì chính mình phân phối năm cái tôi tớ tới. Sau một khắc, đại điện bị từ từ mở ra, ba vị nữ tử cùng với hai vị thanh niên chậm rãi đến, chờ đến Diệp Lâm phía trước lúc, năm người cùng nhau hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Cửu trưởng lão, ta là Minh Nguyệt. Ta là Thanh Phong. Ta là Hiểu Vân, ta là Đạp Tuyết, ta là Tầm Mai. Minh Nguyệt, Thanh Phong, Tầm Mai đều là nữ tử, chỉ có Hiểu Vân cùng với Đạp Tuyết là nam tử. Cửu trưởng lão, từ hôm nay trở đi chúng ta liền phụ trách nơi này tất cả sự vật, cửu trưởng lão nếu như có chuyện đều có thể thỏa thích phân phó chúng ta. Nghe lấy Minh Nguyệt thanh âm thanh thúy, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, năm người này nhan trị khí chất thoạt nhìn đều là thượng đẳng, thế nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là độ trung thành. Có lẽ, cái này trong đó có Dương Hưu phái tới người, bởi vì căn cứ bảng biểu thị, Dương Hưu thế nhưng là một cái trọng độ lão lục. Nếu là hắn Dương Hưu, khẳng định sẽ tại bên cạnh mình phái tới một cái chính mình người. Bởi vì đây là vì bảo đảm tự thân an toàn. Vị trí địa phương khác biệt, thủ đoạn thì đồng dạng khác biệt. Nếu là Dương Hưu là bản thổ nhân sĩ, vậy hắn chắc chắn sẽ không như vậy nghĩ hắn, thế nhưng Dương Hưu thế nhưng là tinh hà hoàn vũ thiên kiêu a, hơn nữa còn là lấy tán tu thân phận tu luyện tới thiên tiên đỉnh phong thiên kiêu. Có thể sống tu luyện tới thiên tiên đỉnh phong, trong đó thủ đoạn tự nhiên không thể nghi ngờ, một cái gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Tốt các ngươi lui xuống trước đi, sau 3 ngày đến một người mang ta tiến về nội môn, thuận tiện mang ta làm quen một chút đạo thiên tông. Diệp Lâm vung vung tay trầm giọng nói, đây coi như là đã bắt đầu đuổi người. Là, trưởng lão. 5 người hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ chậm rãi thối lui, đồng thời nội tâm đã bắt đầu vì chính mình tìm việc làm. Dù sao bọn họ có thể sẽ không quên chính mình mục đích tới nơi này, đó chính là phục vụ vị này tân nhiệm trưởng lão. Dù sao trưởng lão móng tay bên trong gạt ra đồ vật đều đầy đủ bọn họ hưởng thụ cả đời, chỉ cần thỏa thích lấy lòng trưởng lão, tiền đồ có rất nhiều. Có thể làm tôi tớ, cũng liền đại biểu cho bọn họ thiên tư đều không sao, đường ra duy nhất chính là lấy lòng chủ tử của mình. Nhìn xem 5 người rời đi, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tất cả những thứ này, chỉ là vì vượt qua thời gian mà thôi, dù sao hiện tại khổ tu đối với hắn mà nói, không dùng được. Cho dù hắn hiện tại là thiên tiên đỉnh phong, nếu là căn cứ từ mình thiên tư đến xem, khổ tu lời nói, tối thiểu nhất 10 vạn năm cất bước, bế quan khổ tu 10 vạn năm bước vào chân tiên. Chương 2207, thần bí chi địa Dương Hưu khiếp sợ. Cửu trưởng lão. Một tòa động phủ bên trong, Dương Hưu đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đệ tử. Là sư huynh, căn cứ tin tức đáng tin đến xem, chúng ta lần này tân nhiệm cửu trưởng lão tên là Diệp Lâm. Chính là tông chủ đích thân sắc phong, sẽ tại 3 ngày sau đích thân cử hành kế nhiệm nghi thức. Nghe lấy sư đệ báo đáp, Dương Hưu khoanh tay tại trên mặt đất vừa đi vừa về không ngừng dạo bước, cau mày. Làm sao có thể, ta vốn cho là hắn tỉnh lại về sau sẽ tự động rời đi, vì sao hiện tại lại biến thành cửu trưởng lão? Không thích hợp, 9 điểm có 10 phần không thích hợp, làm sao có thể? Dương Hưu cau mày tự lẩm bẩm, vì cái gì? Vì sao lại biến thành cửu trưởng lão? Đột nhiên, Dương Hưu nhắm mắt lại, từ ban đầu cùng Diệp Lâm gặp gỡ, đến cuối cùng Diệp Lâm trọng thương đi tới đạo Thiên Tông, từng bức họa như là phim ảnh đồng dạng tại trước mắt phát ra. Ngươi nhanh đi cho ta kiểm tra cái kia Diệp Lâm thân phận. Cho ngươi 1 ngày thời gian, cho ta tra ra địa chỉ của hắn cùng với cụ thể thân phận. Dương Hưu chỉ vào trước mắt đệ tử ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn tìm không được cái gì chỗ không đúng, thế nhưng chính là không thích hợp, loại này cảm giác nói không ra. Chính là loại cảm giác này. Là, sư huynh yên tâm, tại điều tra tin tức phương diện ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Trước mắt đệ tử nói xong vội vàng đi xuống. Vì cái gì ngươi sẽ trở thành trưởng lão đâu, hy vọng không phải ta đoán nghĩ như vậy, nếu không. Dương Hưu đứng tại chỗ, hai mắt bên trong lóe ra nguy hiểm tại tia sáng. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt đứng dậy hướng đi ngoại giới, ngoài cửa, Minh Nguyệt chính một người yên tĩnh chờ đợi, nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nếu là ta đoán không lầm, hôm nay hẳn là ta kế nhiệm nghi thức A. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Diệp Lâm vuốt ve bàn tay cười nói. Tự nhiên như vậy, trưởng lão, mời. Minh Nguyệt mang theo Diệp Lâm một đường hướng về nội môn đi đến. Đạo Thiên Tông tựa như là một cái thế giới đóng kín đồng dạng, kéo dài không dứt sơn mạch, trong đó sinh tồn rất nhiều yêu thú. Thậm chí liền một tên đệ tử đều không gặp được. Đi dòng dã nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện. Cung điện một tòa có một tòa kéo dài không dứt, mà trung tâm nhất thì là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Đứng từng vị thiếu nữ thanh niên. Mà quảng trường trung ương thì có một cái đài cao. Trên đài cao đứng một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Bên cạnh cô gái có một cái cao hơn 1 mét màu đỏ trụ tử. trên cây cột để đó một mặt lệnh bài còn có một đầu trường tiên. Mà Minh Nguyệt thì mang theo Diệp Lâm đi tới trên đài cao, lập tức hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Nội môn đệ tử, Thần Nguyệt bái kiến trưởng lão. Nguyên bản trên đài cao nữ tử hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, sau đó cầm lấy trước mắt trên cây cột lệnh bài cùng trường tiên. Trưởng lão, đây là thân phận lệnh bài của ngài, đây là đả thần tiên. Cái này đả thần tiên chính là mỗi vị trưởng lão cần thiết đồ vật, nếu là trưởng lão phát hiện tông môn đệ tử có vi phạm tông môn môn quy sự tình, nhưng trực tiếp sử dụng đả thần tiên dạy dỗ, trong đó bất kỳ người nào không ngăn được. Diệp Lâm tiếp nhận Thần Nguyệt đưa tới hai dạng đồ vật khẽ gật đầu, sau đó hai mắt dò xét phía dưới các đệ tử. Cuối cùng, tại đám người bên trong, hắn phát hiện Dương Hưu một thân áo tím, đứng ở trong đám người ương, mà sau lưng thì đi theo ba vị đệ tử, loáng thoáng cái kia ba vị đệ tử lấy hắn là tôn. Nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt quét tới, Dương Hưu khẽ gật đầu, mà Diệp Lâm cũng chỉ là khẽ gật đầu liền rời đi ánh mắt. Chương 2208, Thần Bí Chi Địa gặp lại Dương Hưu. Trải qua 3 ngày điều tra, Dương Hưu tạm thời đem Diệp Lâm là Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu thân phận loại bỏ. Bởi vì Diệp Lâm các loại địa phương đều không phù hợp, căn cứ Bạch Tử Nhiên kể ra, Diệp Lâm đến từ những châu khác, tới đây là vì tránh né truy sát. Loại này thuyết pháp hắn cũng không thể không tin, bởi vì cứ như vậy, hắn muốn điều tra cũng không có chỗ điều tra, chỉ hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi đi. Từ khi đi tới nơi này về sau, hắn bệnh đa nghi nặng hơn, luôn cảm thấy người nào đều muốn giết hắn. Chúng ta bái kiến trưởng lão. Phía dưới đệ tử nhộn nhịp xin lỗi hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, đây chính là mỗi một đời trưởng lão kế nhiệm nghi thức, chính là vì lăn lộn cái quen mặt, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy tân nhiệm trưởng lão, từ đó ghi nhớ. Để tránh phía sau phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Diệp Lâm cười nói, điểm này chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, dù sao hắn lúc trước thế nhưng là làm qua tông chủ. Cửu trưởng lão, hôm nay không chỉ là ngày kế nhiệm nghi thức, hơn nữa còn là ta Đạo Thiên Tông chiêu thu đệ tử thời gian. Một bên Thần Nguyệt khẽ nói, ồ, nói thế nào? Diệp Lâm nhíu mày nói, ta Đạo Thiên Tông mỗi 10 năm đều muốn tại toàn bộ Dương Châu phạm vi bên trong chiêu thu đệ tử, hôm nay chính là chiêu thu đệ tử thời gian. Dựa theo tông chủ ý tứ, ngài cũng cần nhìn mấy cái thuận mắt đệ tử. Thần Nguyệt khẽ nói, dù sao Đạo Thiên Tông nội môn 8 cái trưởng lão mỗi cái trưởng lão dưới tay đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái thân truyền đệ tử. Diệp Lâm xem như tân nhiệm trưởng lão, không tuyển nhận mấy cái đệ tử không thể nào nói nổi. Cũng tốt, liền thuận đường đi xem một chút đi. Diệp Lâm gật đầu nói, tất nhiên đi tới nơi này, vậy liền tuân theo nhân gia quy củ đi. Nhìn thấy kế nhiệm nghi thức kết thúc, phía dưới đệ tử nhộn nhịp tản ra, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi, bọn họ thế nhưng là vô cùng bận rộn, có thể đến nơi đây tham gia trưởng lão kế nhiệm nghi thức, đều là gạt ra thời gian. Mấy phút, phía dưới nguyên bản người đông nghìn nghịt quảng trường thay đổi đến vô cùng trống trải. Chúc mừng đạo hữu. À không, hiện tại hẳn là gọi trưởng lão. Lúc này, Dương Hưu mang theo người sau lưng đi tới Diệp Lâm trước người cười hướng Diệp Lâm thi lễ. Xem như lúc trước kề vai chiến đấu chiến hữu, hắn lúc này không được chúc mừng một cái cũng liền ra vẻ mình không hiểu chuyện. Ha ha ha, đạo hữu chuyện này, ta cái này trưởng lão cũng chỉ là hư chức mà thôi. Diệp Lâm tiến lên đích thân đem Dương Hưu nâng lên, hai người lộ ra thân mật vô gian. Tính danh, Dương Hưu. Tu vi, Thiên Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một cái phổ thông thông tán tu. Thế nhưng ngươi nếu là bởi vậy khinh thị hắn, vậy ngươi tuyệt đối phải trả giá to lớn đại giới. Mệnh lý, trốn tại âm u bên trong chuột mộ tính thông thần chiến lực vô song môn xuất pháp tùy. Vận mệnh, bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, cuối cùng rời đi tinh hà hoàn vũ đi thăm dò càng thêm thần bí thế giới. Gần đây cơ duyên, ở sau đó thu đồ trên đại hội, thu lấy một cái tên là Lý Thiện Trường thanh niên là tùy tùng, thế nhưng ai ngờ. Lý Thiện Trường chính là đến từ tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, tại nửa năm sau một cái đêm đen vắng người ban đêm, Lý Thiện Trường ngang nhiên động thủ với hắn, thế nhưng ai ngờ đánh giá thấp Dương Hưu tu vi, bị Dương Hưu phản sát, cuối cùng kế thừa Lý Thiện Trường một thân tu vi hắn, thành công bước vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Trốn tại chỗ tối tăm chuột, trời sinh tính cách cẩn thận vô cùng, làm chuyện gì đều thích lưu tất cả đường lui, tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc, thích ở sau lưng âm nhân. Ngộ tính thông thần, ngộ tính cực kỳ kinh người, bình thường công pháp một cái liền có thể thấy rõ toàn bộ. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch, nếu là bị cuốn lấy, tuyệt đối là một cái ác mộng. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Chương 2209, thần bí chi địa kế nhiệm nghi thức. Nhìn xong Dương Hưu bảng, Diệp Lâm mắt sáng lên, người này, vận mệnh tốt a, không chủ động đi tìm, ngược lại là cơ duyên chính mình hướng trên thân đụng. Bất quá ở trong đó chính mình có thể thao tác một phen. Diệp trưởng lão, chúc mừng Diệp trưởng lão trở thành ta Đạo Thiên Tông trưởng lão. Lúc này, lúc trước cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai nữ chậm rãi từ hư không đi tới. Nguyên lai là các ngươi a, tất cả mọi người nhận biết, liền lấy đạo hữu tương xứng a, đừng kêu cái gì trưởng lão, nghe tới là lạ. Diệp Lâm cười nói, khó mà làm được, quy củ chính là quy củ, cũng không thể phá. Bạch Tử Nhiên cười nói, mà Hồng Nhan thế nhưng đứng ở một bên cười không nói. Đã như vậy, cái kia mọi người liền cùng đi nhìn xem khóa này có cái gì tốt người kế tục, làm sao? Dương Hưu đồng dạng cười nói, mà Diệp Lâm cùng hai nữ đều không có ý kiến gì, mọi người cùng nhau lên núi cửa đi đến. Trong đó, Dương Hưu hung hăng cùng hai nữ nói chuyện phiếm, tất cả đều bị Diệp Lâm nhìn ở trong mắt. Xem ra, Dương Hưu cùng hai nữ tình cảm rất là tốt, ở trong đó ngược lại là có thao tác địa phương. Bốn người cùng một chỗ trong lúc nói cười liền đi đến Sơn Môn chỗ, Đạo Thiên Tông Sơn Môn chỗ là chuyên môn chiêu thu đệ tử địa phương, mà Sơn Môn chính là tại giữa sườn núi, trong đó không có bất kỳ cái gì có sẵn đường. Muốn bái nhập Đạo Thiên Tông thanh niên đều muốn một mình kinh lịch ngàn khó vạn nguy hiểm đi tới Sơn Môn chỗ, mà trên đường đi tràn đầy vách núi, sợ ý một chút liền sẽ rơi xuống hải cốt không còn. Có khả năng đi tới Sơn Môn chỗ tu sĩ đều là có đại nghị lực người. Dù sao tiên duyên, cũng không phải tốt như vậy cầu. Lúc này Sơn Môn chỗ đã sớm chiến đầy đến từ Dương Châu các nơi đệ tử, bọn họ từng cái thần sắc khẩn trương đứng xếp hàng. Trong đó từng cái đệ tử giữ gìn trật tự, mà phía sau thì có ba vị lão giả không ngừng sàng chọn. Ba vị này lão giả đều là ngoại môn trưởng lão, hóa thần cảnh tu vi. Đạo Thiên Tông nội môn ngoại môn ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt. Nội môn tám đại trưởng lão thuần một sắc đều là chân tiên tu vi, mà ngoại môn trưởng lão thì đều là tiên cảnh phía dưới tu vi, thậm chí những trưởng lão này liền nội môn đệ tử cũng không bằng. Ba vị này ngoại môn trưởng lão lúc này ngay tại sàng chọn, thiên tư thông qua người có thể tạm thời lưu lại, mà nội môn đệ tử có thể tùy ý chọn lựa. Cho dù đệ tử kia thiên tư rất kém cỏi, chỉ cần là nội môn trưởng lão coi trọng, liền có thể trực tiếp thu làm đồ đệ. Trong thời gian này, đồ đệ tài nguyên tu luyện hoàn toàn do tông môn cung ứng. Còn nếu là nội môn đệ tử thu đồ đệ tài nguyên tu luyện thì liền cần nội môn đệ tử một mình gánh chịu. Mặc dù có cái này môn quy, thế nhưng nội môn đệ tử thu đồ ví dụ cuối cùng chỉ là tại số ít, bởi vì nội môn đệ tử mỗi một người đều chuyên tâm tu luyện, chính mình tài nguyên đều không đủ dùng. Cái kia còn có thể phân tâm đi thu đồ a. Diệp Lâm một đoàn người cứ như vậy đứng tại đám người bên trong. Bốn phía phàm là gặp qua Diệp Lâm đệ tử đều nhộn nhịp hướng Diệp Lâm thi lễ. Diệp trưởng lão, không suy nghĩ một chút thu mấy cái đồ đệ sao? Một bên Bạch Tử Nhiên cười nói. Thu đồ, cũng là tông môn khóa lại trưởng lão một loại thủ đoạn, bởi vì ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi thu đồ, vậy liền đại biểu cho ngươi tại tông môn có lo lắng. Tông môn sợ không phải ngươi thu rất nhiều đồ đệ, sợ chính là ngươi không thu đồ đệ đệ. Dù sao một phần tài nguyên mới đáng giá mấy đồng tiền, mà một cái một thân một mình trưởng lão, vĩnh viễn là một cái không thể khống nhân tố. Nói không chừng ngày nào hắn liền nổ tung. Ta a, lại nhìn xem. Diệp Lâm cười hàm hồ nói thật, hắn thật không nghĩ thu đồ, huống chi là tại phương thế giới này. Thu đồ cũng không phải tùy tiện liền có thể thu. Chương 2210, thần bí chi địa thu đồ đại hội. Đến mức phàm nhân cái kia tùy tiện. Mà người tu hành, một khi thu đồ, liền đại biểu gánh chịu nhân quả, phần này nhân quả, cần chính mình đến gánh. Trong đó phiền phức là nhiều nữa đâu, Diệp Lâm cũng là ngại phiền phức người, cho nên, một người rất tốt, thanh tịnh. 4. Bốn vị tiền bối, van cầu bốn vị tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lúc này, đột nhiên có một thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người quỳ xuống khóc thút thít nói, trên người hắn tràn đầy vết thương, không có chút nào tu vi khí tức, chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Mà trên đùi của hắn càng là có một đạo khủng bố đến cực điểm vết thương. Loại này vết thương đối với một phàm nhân đến nói là chí mạng, sơ ý một chút liền có thể cái chân này không bảo vệ. Đứng lên mà nói. Dương Hưu nhíu mày, vung tay lên, lập tức thanh niên kia trên chân vết thương kinh khủng qua trong giây lát liền khôi phục nguyên dạng, mà thanh niên thương thế trên người cũng trở về hình dáng ban đầu. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Thanh niên lập tức bò dậy cảm ơn nói. Nói một chút đi. Dương Hưu thản nhiên nói. Bốn vị tiên sư, ta đến từ cách nơi này ngoài trăm dặm một cái tiểu sơn thôn bên trong, nhà ta một nhà bốn miệng, nguyên bản sinh hoạt mỹ mãn, mà còn ta còn có một vị hôn thê. Nguyên bản cho rằng nhân sinh đã mỹ mãn, thế nhưng cuối cùng, thôn chúng ta nghênh đón một nhóm sơn phỉ, bọn họ không nói hai lời liền bắt đầu đốt giết cướp đoạt, nhìn thấy người liền giết. Phụ mẫu của ta hàng xóm, thân thích của ta đều chết tại đao của bọn hắn bên dưới, mà vị hôn thê của ta cũng vì ta, bị sơn phỉ lăng nhục dẫn đến tử vong. Ta vĩnh viễn quên không được nàng chết đi ánh mắt, vĩnh viễn quên không được. Ta chạy, ta rời đi nơi đó, tại chạy trốn trên đường, ngẫu nhiên nghe đến đạo Thiên Tông thu đồ, cho nên liền đến nơi này. Ta không cam tâm, ta muốn tu tiên, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, vì cha ta mẫu báo thù, vì nàng báo thù, là thân nhân của ta bọn họ báo thù. Còn mời tiên sư thu ta làm đồ đệ. Thanh niên lại lần nữa quỳ xuống khóc thút thít nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã lệ rơi đầy mặt, thậm chí khóc không thành tiếng. Hung hăng quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Mà một màn này dẫn tới bốn phía đệ tử nhộn nhịp ghé mắt, liền những cái kia bái sư thanh niên thiếu nữ hai mắt đều hiện lên một tia không đành lòng. Thanh niên này thân thế không tính là đáng thương, bởi vì ở cái thế giới này, còn có so hắn thân thế thảm hại hơn người. Phàm nhân sống chính là một loại sai lầm. Cũng tỉ như một vị nào đó tu sĩ tâm tình không tốt một bàn tay diệt một phàm nhân quốc gia cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Lại có ai sẽ vì phàm nhân làm chủ đâu? Chết cũng liền chết rồi, cho dù một cái quốc gia bị diệt, ức ức vạn phàm nhân bị giết cũng không có người hỏi đến, bởi vì qua mấy chục năm, mấy trăm năm, lại sẽ có một cái mới phàm nhân quốc độ thành lập. Mà đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Dương Hưu hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, thanh niên này gặp phải cùng chính mình sao mà giống nhau. Chính mình lúc trước chính là như vậy. Về sau chính mình ăn hết thế gian nỗi khổ, đến cuối cùng mới rốt cục có tu vi như thế. Trong đó chính mình trải qua khổ, mệt mỏi, lại có ai biết? Lại có ai hỏi đến? Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng không phải thu ngươi làm đồ, ta có thể dạy ngươi tu luyện, chờ ngươi tu luyện có thành tựu. Người ta liền lại không quan hệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Dương Hưu trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn cũng là không muốn gánh nhân quả. Thu thanh niên trước mắt làm đồ đệ, có lẽ là vì lúc trước chính mình đi. Có lẽ là từ thanh niên trên thân nhìn thấy lúc trước chính mình a. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn sư phụ. Thanh niên lập tức đi tới Dương Hưu dưới lòng bàn chân hung hăng dập đầu, cuối cùng bị Dương Hưu nâng đỡ. Mà Diệp Lâm khóe miệng thì khó mà nhận ra nâng lên. Chương 2211, thần bí chi địa bom hẹn giờ. Trước mắt thanh niên này thân phận chính mình đã sớm hiểu rõ, chính là Lý Thiện Trường, chính là muốn tại nửa năm sau hành thích Dương Hưu người kia. Cứ như vậy, thu đồ đại hội từng chút đi qua, có người mừng rỡ cũng có người đầy mặt thất vọng rời đi. Thông qua người chỉ là vừa mới trải qua cửa thứ nhất mà thôi, tiếp xuống. Bọn họ đối mặt cực khổ vừa mới bắt đầu. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nào có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là một cái đồ đệ đều không có thú vật, đến mức cho lý do chính là duyên phận chưa tới, Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên cũng không thể nói gì hơn. Dù sao bước vào tiên cảnh về sau, tất cả mọi người tin tưởng duyên phận đến, tự nhiên là tới. Diệp Lâm lý do này không thể bắt bẻ. À đúng. Cái vật nhỏ này tặng cho các ngươi. Đột nhiên, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra hai viên đan dược. Diệp trưởng lão, đây là... Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên tiếp nhận đan dược đầy mặt nghi ngờ nói. Đây là chú nhan đan, trong đó dùng chính là thủ pháp đặc biệt cùng với các loại thiên địa tài bảo luyện chế, là ta từ một cái bí cảnh bên trong lấy được. Viên thuốc này mặc dù đối các ngươi đến nói không có tác dụng lớn, thế nhưng thứ này ta cũng giữ lại vô dụng, coi như là một cái đồ chơi nhỏ. Diệp Lâm cười nói. Vậy thì cảm ơn Diệp trưởng lão, cái này đồ chơi nhỏ, ta rất thích. Ta cũng vậy, đúng Diệp trưởng lão, căn cứ tin tức đáng tin đến xem, Vạn Yêu Sơn Mạch vừa vặn sinh ra một cái yêu hoàng, khoảng thời gian này sợ rằng muốn loạn đi lên. Cho nên, một tháng sau, chúng ta muốn đi Vạn Yêu Sơn Mạch điều tra, nếu là Diệp trưởng lão có rảnh rỗi, có thể cùng nhau đi tới. Nghe nói cái kia yêu hoàng sở dĩ đột phá, chính là mượn nhờ Vạn Yêu Sơn Mạch một loại bí bảo. Nghe lấy Bạch Tử Nhiên thần bí ngữ, Diệp Lâm mỉm cười gật gật đầu. Tốt, chờ các ngươi hành động thời điểm đều có thể đến tìm ta, dù sao ta hiện tại thế nhưng là không có chuyện làm a. Tốt, một lời đã định, đến lúc đó chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Một bên Dương Hưu nhìn xem một màn này trong lòng ngũ vị tạp trần, chính mình một mực ra sức lấy lòng hai vị sư tỷ, hai vị sư tỷ cũng chờ chính mình hương thân đệ đệ đồng dạng. Thế nhưng là chính mình muốn không phải thân đệ đệ a, mà còn cái này quan hệ vẫn là chính mình mỗi ngày soát hảo cảm được đến. Ngược lại nhìn Diệp Lâm, cái gì cũng không làm, liền để hai vị sư tỷ như vậy cảm mến, mà còn cái này Vạn Yêu Sơn Mạch chuyến đi, hai vị sư tỷ vậy mà trước đó không có thông báo chính mình. Cái này để trong lòng hắn bị thương rất nặng. Mà Dương Hưu tiểu động tác tự nhiên bị Diệp Lâm nhìn ở trong mắt, đây cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Cùng hai nữ tạo mối quan hệ, tốt nhất chính là tại Dương Hưu trước mặt. Vô luận Dương Hưu lại cẩn thận như vậy, hắn luôn có tâm loạn một khắc này. Lòng rối loạn, lại cẩn thận như vậy cũng không có cái gì treo dùng. Đợi đến cuối cùng, hắn muốn để Dương Hưu đạo tâm sụp đổ. Đây là chu tâm mà tính toán. Vậy thì tốt, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nói xong, hai nữ hướng Diệp Lâm vung vung tay, thuận tiện hướng về Dương Hưu cười gật đầu quay người rời đi. Diệp trưởng lão, vậy ta cũng đi trước. Được. Nhìn thấy hai nữ rời đi, Dương Hưu cũng thuận tiện rời đi. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn lại có Diệp Lâm cùng Minh Nguyệt hai người. Diệp Lâm nhìn xem Dương Hưu cùng Lý Thiện Trường bóng lưng rơi vào trầm tư. Minh Nguyệt, ngươi hiểu rõ Dương Hưu sao? Đột nhiên, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. A, trưởng lão, Minh Nguyệt cũng kiến thức nửa vời. Hơn 100 năm trước, Dương Hưu sư huynh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào ta đạo Thiên Tông, như là sao băng rơi vào tông chủ bên trong đại điện. Lúc ấy tính cả ngay tại bế quan tông chủ đều đã bị kinh động. Cuối cùng tông chủ phát hiện Dương Hưu về sau, liền chỉ nói một câu nói. Chương 2212, thần bí chi địa Vạn Yêu Sơn Mạch. Hình như nói là Dương Tú sư huynh chính là trên trời mệnh tinh hạ phàm, cuối cùng đích thân đem Dương Hưu sư huynh thu làm đệ tử thân truyền. Từ đó, Dương Hưu sư huynh liền nắm chắc đạo Thiên Tông định cư lại, đến mức cái khác ta cũng không biết. Nghe lấy Minh Nguyệt lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, nghe đồn tu vi cao cường người, có thể nhìn thấy tu sĩ trên thân vận mệnh tuyến. Vận mệnh tuyến càng thô, đại biểu người này vận khí càng tốt, tương lai càng thêm không đơn giản, chính là có phúc lớn trạch người. Bất quá bây giờ ở vào thiên tiên đỉnh phong Diệp Lâm lại chỉ có thể nhìn ra một chút da lông. Chắc hẳn cái này đạo Thiên Tông tông chủ là từ trên thân Dương Hưu nhìn ra cái gì không đơn giản nói đồ vật. Có lẽ chính là bị Dương Hưu trên thân khí vận khiếp sợ đi, dù sao tương lai chính là ván đã đóng thuyền Đại La Kim Tiên. Chân chính siêu thoát đại năng. Đi thôi, trở về. Trong đó, một tháng rất bình tĩnh liền đi qua, cái gì cũng không có phát sinh, Diệp Lâm cũng một mực tại bế quan. Mà toàn bộ đạo Thiên Tông đệ tử cũng đều muốn thăm dò vị này tân nhiệm trưởng lão hư thực, cho nên trong đó cũng có lần lượt đệ tử trước đến tìm Diệp Lâm hỏi thăm tu vi bên trên sự tình. Mà Diệp Lâm vì diễn kịch diễn nguyên bộ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, là những đệ tử này từng cái giải thích nghi hoặc, cũng thu được cực tốt thanh danh. Cứ như vậy, dần dần, Diệp Lâm danh tự rộng rãi lưu truyền tại đạo Thiên Tông bên trong. Dù sao đạo Thiên Tông nội môn tám đại trưởng lão cả ngày ở vào bế quan bên trong, thần long không thấy đuôi, cho dù là thân truyền đệ tử muốn gặp một lần cũng không dễ dàng, càng đừng đề cập những người khác. Mà Diệp Lâm loại này ai đến cũng không có cự tuyệt tinh thần thành công thu nạp nhân tâm. Mà trong bóng tối quan tâm Diệp Lâm Dương Hưu thì đã hoàn toàn bỏ đi đối Diệp Lâm hoài nghi. Dù sao đây mới là hiện tượng bình thường. Mà ngày này, Diệp Lâm cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ, Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai nữ dắt tay đi tới Diệp Lâm đạo tràng bên trong. Diệp trưởng lão, chúng ta tới. Bạch Tử Nhiên mở ra Diệp Lâm đại điện cười nói. Cái này trong vòng một tháng, nàng cũng là đi tìm Diệp Lâm nhiều lần, hỏi thăm Diệp Lâm trong vấn đề tu luyện, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu vi. Trong đó, hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Diệp Lâm mặc dù tu vi bên trên giống như nàng, thế nhưng, Diệp Lâm đối với tu luyện lý giải vượt qua nàng rất nhiều. Làm sao, Vạn Yêu Sơn Mạch có tin tức? Diệp Lâm nghỉ việc trước mắt năm cái tôi tớ, mà năm cái tôi tớ thì đầy mặt cảm kích rời đi. Ngày bình thường rảnh rỗi Diệp Lâm liền sẽ vì bọn họ 5 người giảng đạo, cái này dẫn đến bọn họ 5 người thực lực như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng lên cao. Bọn họ là đánh trong đáy lòng cảm kích Diệp Lâm. Đúng a, có tin tức, mà còn căn cứ đáng tin Vạn Yêu Sơn Mạch vị kia yêu hoàng đã bắt đầu tập kết các đại yêu thú bắt đầu tiến đánh ta đạo Thiên Tông lãnh địa bên trong nhân tộc thành trì. Yêu hoàng có chân tiên tu vi, mà ta đạo Thiên Tông chân tiên cường giả hiện nay đều không đi ra. Cho nên lần này tông chủ chỉ là để chúng ta trước một bước đi quan sát yêu hoàng động tĩnh. Bạch Tử Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, nàng phát hiện chính mình là thật mệt mỏi, chính mình cũng mới chỉ là thiên tiên trung kỳ a, lần trước đối thủ là thiên tiên đỉnh phong cự ma, kém một chút liền chết tại cự ma trong tay. Mà lần này đâu, độ khó trực tiếp có bao nhiêu lần lên cao, đi thẳng đến chân tiên. Không thể không nói, thật rất tâm mệt, thế nhưng không có cách. Cái này lớn như vậy đạo Thiên Tông, không nói chân tiên, dù sao thiên tiên cường giả vẫn là rất nhiều, thế nhưng sư phụ có khả năng mà lại đem việc này giao cho các nàng, cũng coi là coi trọng các nàng. Ồ, Dương Hưu đạo hữu có đi hay không? Diệp Lâm kinh ngạc nói. Tựa hồ lại vì chân tiên cái này đại yêu kinh ngạc. Chương 2213, Thần Bí Chi Địa xuất phát. Đã thông báo Dương đạo hữu ngay tại chuẩn bị. Đúng rồi Diệp trưởng lão, vì sao ngươi quan tâm như vậy Dương đạo hữu đâu? Các ngươi hai cái. Bạch Tử Nhiên nói xong, đưa cho Diệp Lâm một cái cực kỳ ánh mắt quái dị, cái này để Diệp Lâm dở khóc dở cười. Ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Ta tại chỗ này, duy nhất quen thuộc người cũng chỉ có Dương đạo hữu còn có hai người các ngươi, tự nhiên đối các ngươi quan tâm nhiều hơn một điểm. Trừ bọn ngươi ra, ta tại chỗ này a, luôn cảm giác rất cô đơn. Diệp Lâm nói xong ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đại điện đầy mặt ưu sầu. Không có việc gì, cái này còn không có chúng ta đây sao? Đi thôi. Bạch Tử Nhiên thoải mái vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai nói, mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, cùng Bạch Tử Nhiên cùng nhau rời đi đại điện. Mà Dỗ Dành xinh đẹp thì đi theo phía sau hai người, so với Bạch Tử Nhiên, Hồng Yên Nhiên đối với Diệp Lâm thái độ liền tương đối lãnh đạm một chút. Bởi vì căn cứ một tháng quan sát, Diệp Lâm phát hiện Hồng Yên Nhiên nữ tử này quả thật có chút lạnh lùng. Giống như một khối khối băng đồng dạng. Chờ ba người đi tới sơn môn chỗ liền phát hiện Dương Hưu sớm đã chờ đợi lâu ngày. Mà Dương Hưu bên cạnh còn đứng một vị lạ lẫm lại quen thuộc người, người này chính là Lý Thiện Trường. Một tháng không thấy, Lý Thiện Trường tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 9. Như thế tốc độ tu luyện cũng đáng được nói một câu khủng bố như vậy. Thế nhưng Diệp Lâm biết, đây chỉ là Lý Thiện Trường mặt ngoài mà thôi, thật không biết Lý Thiện Trường trên thân có cái gì trọng bảo có khả năng giấu giếm được Dương Hưu, để Dương Hưu từ đầu đến cuối đều không có chút nào phát giác. Bất quá tại nhìn đến Lý Thiện Trường về sau, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Bạch Tử Nhiên lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Dương Hưu, chúng ta hành động lần này cũng không phải trò trẻ con, người dẫn hắn đi làm cái gì? Bạch Tử Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Hành động lần này nhưng là muốn cùng chân tiên cảnh đại yêu chạm mặt, một cái làm không tốt còn có thể giao thủ, như vậy thời khắc, Dương Hưu mang theo người này đi làm cái gì? Cái này không bày rõ ra chịu chết sao? Chân tiên cảnh đại yêu một sợi khí tức đều đủ để đánh chết kẻ trước mắt này. Hắn bái nhập ta ngọn nguồn tháng sau, mà còn thiên tư hơn người, lần này dẫn hắn đi ra học hỏi kinh nghiệm, ta tự nhiên minh bạch ý của sư tỷ. Thế nhưng sư tỷ, ta có thể không phải người ngu, ta chỉ là tiện đường đem hắn ném đến Lai Nguyệt Thành lịch luyện mà thôi, Lai Nguyệt Thành vừa vặn cùng Vạn Yêu Sơn Mạch tiện đường. Dương Hưu nhìn thấy Bạch Tử Nhiên hiểu lầm liền lập tức cười giải thích nói, dù sao hắn cũng không phải người ngu. Vạn Yêu Sơn mạch cái kia là địa phương nào? Bên trong yêu thú thấp nhất đều có kim đan kỳ tu vi, một cái luyện khí kỳ tiểu tử đi vào cho dù có hắn bảo vệ cũng không được, một cái sơ sẩy liền có thể thân tử đạo tiêu. Thì ra là thế, ngược lại là ta trách oan ngươi. Nghe đến Dương Hưu giải thích, Bạch Tử Nhiên nhíu lại lông mày giãn ra, ngữ khí bên trong tràn đầy áy náy. Mà Dương Hưu thì không thèm để ý chút nào. Không có việc gì, sư tỷ, tất nhiên đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Dương Hưu cười nói, trong đó hướng về Diệp Lâm khẽ gật đầu, cũng coi là chào hỏi. Tốt, đi thôi. Nói xong, một đoàn người bắt đầu hướng về sơn môn bên ngoài đi đến, rời đi Đạo Thiên Tông tông môn phạm vi về sau, Dương Hưu lấy ra một cái tiểu hồ lô bị hắn như thế ném một cái, lập tức lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền biến thành một cái to lớn hồ lô. Năm người ngồi tại hồ lô bên trên, hồ lô trực trùng vân tiêu, một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Sư tỷ, đây là ta trước đó vài ngày tìm kiếm đến đồ chơi nhỏ, ngươi xem một chút, có thích hay không? Dương Hưu từ trong ngực lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền đưa cho Bạch Tử Nhiên, đầy mặt ân cần nói, toàn bộ một cái liếm chó dáng dấp. Chương 2214, thần bí chi địa hình như một cái liếm chó a. Thích. Bạch Tử Nhiên cười tiếp nhận mặt dây chuyền cầm trong tay nhìn một chút khẽ cười nói. Thích liền tốt, mặc dù là phàm vật, thế nhưng cái này mặt dây chuyền chính là thiên địa tự nhiên tạo thành, thật là kỳ lạ. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi đeo lên đi. Dương Hưu cầm lấy mặt dây chuyền đi tới Bạch Tử Nhiên sau lưng, mà Bạch Tử Nhiên thì không có cự tuyệt, cứ như vậy tùy ý Dương Hưu đem mặt dây chuyền treo ở nàng cái kia trắng tinh như ngọc trên cổ. Tốt ngươi, liền nghĩ ngươi Bạch sư tỷ, ta đâu. Nhìn thấy một màn này, một bên Hồng Yên Nhiên lập tức liền không vui. Nàng cong lên khóe miệng tựa như nổi giận nói. Nhìn xem bên cạnh Hồng Yên Nhiên bộ dáng như thế, Diệp Lâm một trận kinh ngạc, nữ tử này ở trước mặt mình lộ ra lãnh đạm đến cực điểm, chính mình còn tưởng rằng nữ tử này tính cách liền như thế. Bất quá bây giờ xem ra, được rồi, là chính mình đa tình. Sư tỷ không gấp, người cũng có, đây là ta từ biển sâu bên trong được đến thiên nhiên châu báu, lại phối hợp bên trên ta chế tạo chiếc nhẫn. Thật là đẹp mắt, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Dương Hưu từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ xinh đẹp chiếc nhẫn, trong giới chỉ tâm là một viên hồng nhạt châu báu, mà chiếc nhẫn bên trên vẽ đạo đạo mỹ lệ phù văn. Cứ như vậy, Dương Hưu nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn đeo lên Hồng Yên Nhiên trên ngón giữa. Không sai, rất xinh đẹp. Hồng Yên Nhiên không ngừng nhìn xem trên tay chiếc nhẫn sắc mặt hài lòng đao, nhìn xem hai vị sư tỷ cao hứng như thế. Dương Hưu cũng lộ ra một vệt nụ cười. Mắt thấy tất cả Diệp Lâm rơi vào trầm tư, có khả năng lấy tán tu thân phận tu luyện tới tu vi như thế, liền đại biểu cho trước mắt Dương Hưu không phải cái gì yêu đương não loại hình. Vì tình cảm phấn đấu quên mình. Trừ cái này một cái khả năng, vậy liền không có cái khác khả năng a. Dương Hưu đi tới phương thế giới này về sau, là tại sao biết trước mắt hai nữ? Lại là làm sao bị trước mắt hai nữ mê thành ngu xuẩn? Hắn cũng cẩn thận xác nhận qua, trước mắt hai nữ chính là phương này thế giới bản thổ nhân sĩ. Cái kia kỳ quái cũng liền kỳ quái tại chỗ này, ở trong đó đến cùng có cái gì hắn không biết đồ vật đây. To lớn hồ lô một đường hướng về Vạn Yêu Sơn mạch xung đi, trong đó, Dương Hưu đem Lý Thiện Trường trực tiếp ném đến đường xá bên trong một tòa thành trì bên trong, Mỹ Danh gọi để hắn đi lịch luyện. Bất quá đối với Lý Thiện Trường đến nói, chẳng qua là đổi cái địa phương nghỉ phép mà thôi. Vạn Yêu Sơn mạch nhanh đến, chúng ta cũng không thể như thế nghênh ngang đi vào. Đột nhiên, Bạch Tử Nhiên đầy mặt ngưng trọng nói, dứt lời, dưới chân hồ lô hóa thành một đạo lưu quang hạ xuống mặt đất, thu hồi hồ lô về sau, bốn người đứng tại rừng cây bên trong. Dương Hưu từ trong ngực lấy ra hai tấm phù lục đưa cho trước mắt hai nữ. Sư tỷ, đây là ta luyện chế bí ẩn phù, cái này phù có thể ẩn tàng trên thân bất kỳ khí tức gì. Chỉ cần không phải chân tiên ở trước mặt, căn bản nhìn không thấu. Đa tạ, cảm ơn. Hai nữ vui vẻ tiếp nhận, chờ Dương Hưu tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, liền phát hiện Diệp Lâm khí tức đã hoàn toàn biến mất, cả người giống như một cái tảng đá đồng dạng không có chút nào khí tức tỏa ra. Cho dù hắn làm sao cảm giác, chính là không phát hiện được Diệp Lâm khí tức. Tu sĩ bí ẩn thân hình, Bí ẩn chính là khí tức, bởi vì thân thể che giấu quả thực quá mức đơn giản, khó khăn chính là khí tức. Khí tức, cũng chính là sinh linh chi khí, chỉ cần là vật sống, chỉ cần là sinh linh, đều có thuộc về chính hắn khí. Loại này khí là rất khó ẩn tàng, nhất định phải có đem đối ứng bài đơn mới là. Những năm này một mực bị đuổi giết, cho nên quen thuộc, trên thân cũng có rất nhiều bí ẩn khí tức thủ đoạn. Nhìn trước mắt ba người nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Lâm liền cười giải thích nói. Chương 2215, thần bí chi địa điểm đáng ngờ trùng điệp. Thì ra là thế. Dương Hưu âm thầm gật đầu, Diệp Lâm câu trả lời này để bọn họ chọn không ra bất kỳ mau bệnh, bị người đuổi giết mấy chục năm còn có thể an nhiên còn sống, trong tay ai còn không có mấy cái con bài chưa lật. Tốt, chúng ta bây giờ liền chui vào đi, ngàn vạn ghi nhớ, đừng bị phát hiện. Chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu chính là phán đoán cái này vạn yêu sơn mạch có phải là có chân tiên cảnh giới đại yêu. Còn có một cái chuyện quan trọng chính là, nếu là thật sự có chân tiên cấp bậc đại yêu, cái kia có thể giúp sinh linh đột phá chân tiên bảo vật lá là tồn tại, đó chính là chúng ta mục tiêu thứ hai. Thế nhưng tất cả đều lấy tự thân an toàn làm chủ, hành động. Bạch Tử Nhiên sắc mặt tỉnh táo, ngữ khí lạnh lùng nói. Nói đầy đủ người hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại ba người trước mắt, Diệp Lâm cùng Dương Hưu còn có Hồng Yên Nhiên nhộn nhịp đi theo sau Bạch Tử Nhiên. Trong đó, Diệp Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết, một vệt ánh sáng điểm từ ngón tay bên trong bay ra biến mất tại rừng cây bên trong, cái tiểu động tác này không có bất kỳ người nào phát hiện. Bên trái có ba đầu địa tiên cảnh giới đại yêu chiếm cứ, bên phải có một đầu thiên tiên sơ kỳ cảnh giới đại yêu chiếm cứ. Dương Hưu sắc mặt bình tĩnh nói. Cơ hồ là nháy mắt hắn liền đã đoán được bốn phía đại yêu đại khái chiếm cứ vị trí. Không nên a, vạn yêu sơn mạch nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng là phi thường lớn, thế nhưng chúng ta vẻn vẹn chỉ đi trăm dặm đường mà thôi, liền gặp ba đầu địa tiên cảnh giới đại yêu cùng với thiên tiên cảnh giới đại yêu, không bình thường, quá không bình thường. Hồng Yên Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Vạn yêu sơn mạch, vạn yêu chiếm cứ, chính là yêu thú thiên đường, mặc dù vạn yêu chiếm cứ. Thế nhưng những này đại yêu đều cực kỳ an phận, từng cái thông minh một nhóm, từ trước đến nay không xâm lấn nhân tộc lãnh địa. Cứ như vậy, cũng không có thế lực đi ăn no dỗi việc vây quét những này đại yêu, dù sao đây chính là đại yêu, có thiên tiên cảnh giới đại yêu, muốn vây quét cũng cần tiêu phí giá cả to lớn. Kể từ đó, vạn yêu sơn mạch cứ như vậy chiếm cứ tại nhân tộc thế lực đều trung tâm nhất. Mà vạn yêu sơn mạch bên trong tình huống cũng không phải là không có người dò xét qua. Các loại đại yêu phân chia địa bàn, hai đầu địa tiên cảnh giới yêu thú tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Mà bây giờ, bọn họ vẻn vẹn đi trăm dặm liền gặp ba đầu địa tiên cảnh giới yêu thú còn có một đầu thiên tiên cảnh giới đại yêu, cái này khó tránh khỏi có chút quá khác thường. Yêu thú có khả năng quảng đi trước đây ân oán tập hợp một chỗ, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất chính là đến từ ngoại giới to lớn nguy cơ, ép buộc những này yêu thú liên kết hợp lại cùng nhau ngăn địch. Thứ hai chính là nội bộ bọn họ sinh ra một cái cực kỳ cường đại đều tồn tại, lấy thực lực tuyệt đối chân áp bọn họ, đem bọn họ tập hợp một chỗ, thống ngự bọn họ. Chỉ có cái này hai loại khả năng thứ nhất trên cơ bản liền có thể từ bỏ, bởi vì nhà ai thế lực nhàn không có việc gì ăn no dỗi việc phải đi vây quét vạn yêu sơn mạch a. Mà còn như thế đại động yên tĩnh, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Vậy liền như thế xem ra, chỉ còn lại có một loại khả năng. Đó chính là cái kia nghe đồn khả năng là thật. Vạn yêu sơn mạch có chân tiên đại yêu chiếm cứ. Bất quá trong thời gian này, bốn tốc độ của con người không có chút nào giảm bớt, ngắn ngủi mấy phút cũng đã thoát ra hơn nghìn dặm lộ trình, trong đó gặp phải yêu thú số lượng để bọn họ trong lòng run sợ. Dòng dã hơn 100 đầu địa tiên cảnh giới yêu thú, còn có 38 đầu thiên tiên cảnh giới đại yêu. Vì sao vạn yêu sơn mạch sẽ phát sinh như vậy biến động lớn? Những này yêu thú muốn làm gì, muốn tập hợp một chỗ thương lượng làm sao tiến đánh Dương Châu sao? Bạch Tử Nhiên trầm giọng nói, nàng bây giờ tâm tình cực kỳ hỏng bét. Chương 2216, thần bí chi địa cùng Lý Vô Song chạm mặt. Vạn yêu sơn mạch chính là từ bọn họ Đạo Thiên Tông còn có Đế Lạc Hoàng Triều cùng một chỗ trấn áp, mà còn vạn yêu sơn mạch địa hình liền giống như một cái thung lũng, bốn phía đều là kéo dài không dứt sơn mạch còn có các loại trận pháp. Lối ra duy nhất chính là bọn họ Đạo Thiên Tông, những này yêu thú nếu là thật sự muốn tiến đánh toàn bộ Dương Châu, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ Đạo Thiên Tông. Liền hiện tại bọn hắn gặp phải những này yêu thú một khi bạo động, đầy đủ bọn họ Đạo Thiên Tông hơi một bình. Dù sao trong thời gian này, tông chủ không thể ra tay, từ khi ngàn năm trước tông chủ sau khi bị thương, những năm gần đây một mực tại bế quan điều trị thương thế. Bất quá trong thời gian này, thương thế không những không có dấu hiệu khép lại, mà còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Thậm chí liền cơ bản nhất thái ất huyền tiên cảnh giới đều muốn giữ không được. Một khi tông chủ rơi xuống thái ất huyền tiên cảnh giới, cái kia toàn bộ Đạo Thiên Tông sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đây cũng chính là vì cái gì biết rất rõ ràng Đạo Thiên Tông có thái ất huyền tiên tọa chấn, còn có người dám can đảm tính toán Đạo Thiên Tông nguyên nhân. Dù sao thái ất huyền tiên giận dữ, toàn bộ Dương Châu đều muốn nghênh đón một tràng hạo kiếp. Có loại này khả năng, thế nhưng khả năng không lớn, Đạo Thiên Tông có tông chủ tọa chấn, mà còn trừ tông chủ, Đạo Thiên Tông khoảng chừng bát đại chân tiên trưởng lão tọa chấn. Cho dù cái này vạn yêu sơn mạch có chân tiên đại yêu sinh ra, chắc hẳn bọn họ cũng không có lá gan kia. Dương Hưu tỉnh táo phân tích nói, cho dù vạn yêu sơn mạch có chân tiên cảnh giới đại yêu bọn họ cũng không có lá gan kia tiến đánh toàn bộ Dương Châu. Bởi vì Dương Châu là thực sự nhân tộc phạm vi thế lực, toàn bộ Dương Châu thế lực cường đại đều là nhân tộc. Trước không nói những thế lực này bên trong chân tiên, thái ất huyền tiên nhiều không kể xiết, liền chỉ cần một Đạo Thiên Tông liền có thể cho ngươi móc ra 8 tôn chân tiên, đánh ngươi không như đùa giống như. Cũng đúng, bất quá bây giờ chúng ta nhất định phải nhanh biết những này yêu thú tụ tập tại chỗ này nguyên nhân căn bản. Hồng Yên Nhiên lúc này kịp phản ứng nói, Dương Hưu nói cũng là có đạo lý, nàng đều tin phục. Bất quá cái này vạn yêu sơn mạch sao mà lớn, chúng ta bây giờ nhất định phải tản ra, trong đó, người nào nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể lập tức cầu viện. Diệp Lâm cau mày trầm tư, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Vừa mới dứt lời, còn lại 3 người nhộn nhịp đồng ý gật đầu, nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến về sau, Diệp Lâm liền dẫn đầu một thân một mình rời đi. Mà Bạch Tử Nhiên thì hướng về Diệp Lâm ngược lại địa phương đi đến, Hồng Yên Nhiên cùng Dương Hưu liếc nhau về sau cũng quay người rời đi. Có lúc, có một số việc đều không cần thương lược, một ánh mắt là đủ. Diệp Lâm một đường vòng qua các loại rừng rậm, tránh thoát các loại yêu thú, cuối cùng đi tới một cái sơn động bên trong. Muốn ta suy đoán không sai, cái kia Tinh Hà Hoàn Vũ ngày kiều hẳn là người thanh niên kia a. Đen nhánh đều sơn động bên trong truyền đến một thanh âm, lúc này, Lý Vô Song cười chắp tay hướng Diệp Lâm đối diện đi tới. Ngươi đoán đúng. Diệp Lâm cười hồi đáp, từ vừa mới bắt đầu lúc đi ra Diệp Lâm liền đã thông báo Lý Vô Song, trên đường đi Diệp Lâm đều tại cho Lý Vô Song vị trí cụ thể, Lý Vô Song cũng tại một mực đi theo phía sau bọn họ. Thế nào? Lần này gọi ta đến là giải quyết hắn sao? Ngươi chỉ cần đem hắn dẫn tới, ta cam đoan lưu lại hắn. Lý Vô Song đầy mặt tự tin nói, tên kia cũng chỉ có thiên tiên trung kỳ thực lực, giải quyết, rất nhẹ nhàng. Không có dễ dàng như vậy, người này không đơn giản. Nghe lấy Lý Vô Song như vậy giọng buông lỏng Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, nếu là thật như Lý Vô Song nói như thế dễ dàng, hắn đã sớm hạ thủ, nếu không cũng sẽ không một mực kéo lấy. Chương 2217, thần bí chi địa bất hủ đạo thống. Không đơn giản, làm sao cái không đơn giản, chẳng lẽ là mặt khác bất hủ đạo thống truyền nhân? Lý Vô Song nhìn xem Diệp Lâm ngưng trọng như thế dáng dấp cau mày nói. Bất hủ đạo thống, chính là Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cao cấp nhất thế lực, mỗi một cái bất hủ đạo thống tối thiểu nhất đều có ức vạn năm nội tình, tổ tiên đều là đi ra Đại La Kim Tiên cường giả. Loại kia thế lực nội tình cực kỳ cường đại, đứng tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ cao cấp nhất. Bất hủ đạo thống. Nghe đến cái này từ mới, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói. Bất hủ đạo thống chính là Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thần bí nhất cổ lão thế lực, bọn họ trong bóng tối nắm trong tay toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ, bọn họ cực kỳ cường đại. Nếu là người kia thật là bất hủ đạo thống đi ra truyền nhân, vậy nhưng thật sự khó trị. Dù sao bất hủ đạo thống thế nhưng là liền cha ta đều muốn kiêng kỵ thế lực. Lý Vô Song cau mày nói, mà nghe đến Lý Vô Song lời nói Diệp Lâm cũng khiếp sợ không thôi. Khá lắm, Lý Vô Song cha của hắn cái gì cảnh giới? Thái ất kim tiên, đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh cao nhất tồn tại, loại kia tồn tại đã không thể được gọi là sinh linh. Bọn họ một ý niệm, liền có thể để Tinh Hà sụp đổ, có thể khiến quy tắc gây dựng lại, quả thực chính là không gì làm không được. Mà loại này tồn tại vậy mà cũng kiêng kỵ cái kia bất hủ đạo thống, giờ khắc này, Diệp Lâm tầm mắt bị một lần nữa đổi mới. Hắn không phải xuất từ bất hủ đạo thống, chỉ là một cái phổ phổ thông thông tán tu mà thôi. Diệp Lâm trầm mặc một lát cuối cùng nói ra Dương Hưu thân phận. Nghe vậy, Lý Vô Song đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Nhìn ta như vậy làm gì? Phát giác được Lý Vô Song như vậy ánh mắt quái dị, Diệp Lâm lập tức cảm giác rùng mình, hắn không nhịn được lui lại hai bước nói. Không nên a, mặc dù ta không biết thân phận của ngươi, thế nhưng từ những ngày này kết giao ở giữa đại khái có thể phán đoán ra ngươi không phải đơn giản như vậy. Liền ta ở trên thân thể ngươi đều có thể cảm nhận được từng tia cảm giác nguy hiểm, như vậy ngươi vậy mà lại sợ một cái tán tu. Nếu biết hắn là ba tán tu thân phận ngươi còn như vậy sợ hãi rụt rè. Chẳng lẽ là ta Lý Vô Song xem lầm người? Lý Vô Song nghi ngờ nói, lời nói bên trong ý tứ chính là, nàng bắt đầu hoài nghi Diệp Lâm thực lực. Hắn mặc dù là tán tu, thế nhưng, trong mắt ngươi, hắn là cái gì tu vi? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Vô Song không nhịn được có chút buồn cười, thái ất kim tiên dòng dõi, con gái một, bối cảnh này nghe tới xác thực rất đáng sợ. Thế nhưng, Lý Vô Song vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đối với thế gian này rất nhiều thứ vẫn là không hiểu. Không phải liền là một bình thường thiên tiên trung kỳ sao? Lý Vô Song cau mày nói, nàng đã phát giác được Diệp Lâm ngữ khí bên trong không thích hợp. Bất quá nàng vẫn là rất khẳng định, tiểu tử kia đúng là thiên tiên trung kỳ, dù sao trong tay nàng thế nhưng là có phụ thân cho chính mình ra chỉ một sợi thái ất kim tiên lực lượng. Mà còn nàng còn có phá vọng hư đồng, có khả năng nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Vô luận bất luận cái gì bảo vật đều không thể tránh thoát chính mình phá vọng hư đồng. Điểm này, nàng là phi thường tự tin. Nàng chưa từng có nhìn nhầm qua, vô luận là người hoặc vật. Người sai, hắn tu vi thật sự chính là thiên tiên đỉnh phong, ta gặp qua hắn xuất thủ, một đối một dưới tình huống, ta đều không nhất định là hắn đều đối thủ. Diệp Lâm ngữ khí đột nhiên nghiêm túc nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thế gian trừ tu vi cao hơn ta. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng giấu giếm được ta một đôi mắt. Lý Vô Song đột nhiên cau mày nói, chính mình phá vọng hư đồng có nhiều mưu bức chính mình biết, lúc trước liền cho dù một tôn chân tiên che giấu tu vi đứng ở trước mặt mình, chính mình cũng có thể một cái nhìn ra. Chương 2218, Thần Bí Chi Địa hai đại khí vận chi tử va chạm. Một cái chỉ là thiên tiên tu sĩ, nàng không có khả năng nhìn không ra. Cho dù người kia trên thân có khả năng bí ẩn khí tức bảo vật, bất quá bảo vệ này phẩm giai thấp nhất cũng phải là chí tôn cực phẩm bảo vật mới được. Tiên giai bảo vật bên trên chính là chí tôn, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nhất phẩm một tầng. Dù sao đối với đồng dạng chân tiên tu sĩ đến nói, trong tay có một cái tiên giai cực phẩm bảo vật đều là tam sinh hữu hạnh, đến mức chí tôn khí căn bản không dám tưởng tượng. Mà cực phẩm chí tôn khí cho dù kim tiên cường giả đều muốn đỏ mắt. Liền trong tay nàng đều không có phẩm giai cao như vậy bảo vật. Mà bây giờ một người nói cho ngươi, một cái tán tu, trong tay có cực phẩm chí tôn khí. Ai mà tin a? Liền giống như ngươi vừa rồi vừa đem chính mình trong túi quần một khối tiền ném cho ven đường tên ăn mày trong bát, mà lúc này có một người tới chỉ vào tên ăn mày kia nói cho ngươi, tên ăn mày kia trong ngực có một khối nặng 10 cân hoàng kim. Cái này mẹ nó ai mà tin a? Ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi thử một chút. Nhìn xem Lý Vô Song bộ dáng như thế, Diệp Lâm đột nhiên cười nói. Nghe vậy, Lý Vô Song hơi biến sắc mặt, cả người đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc vô cùng, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động bầu không khí cũng thay đổi. Cũng chính là nói, thanh niên kia trong tay có một kiện hư hư thực thực cực phẩm chí tôn khí. Diệp Lâm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong. Không người nào dám tính toán ta. Mà bây giờ, ta động tâm, ta liền vì ngươi làm cái này ra mặt cỏ, nếu là ta thành công, hắn tất cả đều là của ta. Lý Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Lâm con mắt gần từng chữ, Diệp Lâm câu nói mới vừa rồi kia ý tứ chính là, muốn để nàng đi ngăn ra mặt cỏ, đi dò xét thăm dò Dương Hưu. Nếu là tại tinh hà hoàn vũ bên trong, Diệp Lâm tại mới vừa nói ra câu nói này thời điểm. Liền bị trong Minh Minh Tuyến nhân quả rảo sát. Bởi vì cha nàng thế nhưng là thái ất kim tiên, ai dám tính toán nàng, người nào chết. Bất quá tại chỗ này không dùng được. Tốt, nếu là ngươi thành công, tất cả đều thuộc về ngươi, nếu là ngươi thất bại, liền muốn đàng hoàng nghe ta. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, Lý Vô Song đi dò xét Dương Hưu, hắn cũng vui vẻ phải xem trận này vở kịch. Nếu là Lý Vô Song thật thành công, vậy hắn chỉ có thể chúc mừng Lý Vô Song, bất quá căn cứ Dương Hưu mệnh cách đến xem, cái tỷ lệ này cơ hồ là không. Mà Lý Vô Song nếu là thất bại, chính mình cũng tốt hấp thụ kinh nghiệm. Từ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó làm ra càng nhiều bố cục. Không thể không nói, cái này Dương Hưu có chút khó gặp, cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đối phó, bất quá vừa nghĩ tới có tỷ lệ một bước bước vào chân tiên, hắn liền tiêu tan. So với khổ tu, điểm này khổ điểm này mệt mỏi tính là gì? Tốt, một lời đã định, nếu là ta thất bại, ta không trách ngươi, mà còn sẽ giúp ngươi bắt lấy hắn, nếu là ta thành công, liền làm ta thiếu ngươi một cái ân tình. Ta đi, ta ngược lại muốn xem. Người kia có phải là thật hay không như ngươi nói vậy, thật không đơn giản. Lý Vô Song nói xong, một thân một mình rời đi sơn động. Diệp Lâm thì ôm cánh tay đi theo sau Lý Vô Song, hắn phải thật tốt đi nhìn trận này vở kịch. Chỉ cần nửa đường cam đoan chính mình không bị Dương Hưu phát hiện, cái kia tất cả đều là cực kỳ ổn thỏa. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực xa xa đi theo sau Lý Vô Song, mà Lý Vô Song không biết vận dụng bí pháp gì. Tựa hồ có mục đích tính đồng dạng hướng nơi nào đó đuổi theo. Diệp Lâm cũng sử dụng thị huyết ma công đem chính mình hoàn toàn bí ẩn, cho dù là Lý Vô Song cũng không phát hiện được chính mình mảy may khí tức. Một cái thái ất kim tiên chi nữ, một cái tương lai siêu thoát đại la, giữa hai người, cũng không biết sẽ ma sát ra cỡ nào tia lửa. Dù sao hai người mệnh cách đều là cực kỳ kinh người, hai đại khí vận chi tử tranh chấp, ai sẽ thắng? Rất có nhìn xem. Chương 2219, thần bí chi địa bị làm khỉ đùa nghịch Lý Vô Song. Bên này, Lý Vô Song tạm biệt Diệp Lâm về sau, một người giống như quỷ mị xuyên qua tại rừng cây bên trong, lưu tại trên đất chỉ có từng đạo tàn ảnh. Nàng trên hai mắt bao trùm lấy một tầng kim quang, mà tại nàng ánh mắt bên trong, một đạo màu đen khí tức một đường hướng về phía trước kéo dài mà đi, đạo này màu đen khí tức chính là Dương Hưu lưu lại. Phá vọng hư đồng chính là nghiêu bức như vậy. Một đường truy tung, trong bất chi bất giác, Lý Vô Song đã đi tới một cái sơn cốc bên trong, giữa sơn cốc có một dòng suối nhỏ bên cạnh chiếm cứ từng đầu yêu thú, thực lực tại địa tiên, tiên cảnh phía dưới đều không giống nhau. Mà kỳ quái là, trước mắt màu đen khí tức ở chỗ này liền biến mất không còn chút tung tích. Không tốt. Đột nhiên, Lý Vô Song biến sắc, lúc này cho dù nàng có ngốc cũng biết, chính mình đây là bị người đùa bỡn. Quả nhiên. Nàng chưa kịp làm ra động tác, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, trong chớp mắt cảnh tượng xung quanh thay đổi biến thành núi thây biển máu. Trên mặt đất bầy đầy thi thể, mà máu tươi đã sớm đem toàn bộ mặt đất thẩm thấu. Phía trước, một bóng người từng bước một hướng về nàng đi tới. Vì cái gì muốn truy tung ta? Dương Hưu mang trên mặt tiếu ý từng bước một hướng Lý Vô Song đi tới, mà Lý Vô Song thì sắc mặt rất khó coi. Hóa thân. Không sai, trước mắt Dương Hưu chẳng qua là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, mà còn, bốn phía trận pháp cũng chỉ là trước kia liền bố trí. Toàn bộ hành trình đều cũng không có Dương Hưu bản nhân ở đây, nàng bị cùng giống như con khỉ đùa nghịch. Không nói, ta sẽ biết. Hóa thân Dương Hưu nói xong, cảnh tượng xung quanh nháy mắt tản đi, mà xuống một khắc, Lý Vô Song liền phát hiện nơi xa đang có ba đầu địa tiên cảnh giới yêu thú nhìn chằm chằm nàng. Tiện tay đem cái kia ba đầu yêu thú nghiền chết về sau, Lý Vô Song sắc mặt khó coi rời đi tại chỗ, mà nhìn thấy toàn bộ quá trình Diệp Lâm khóe miệng dương lên. Hắn liền biết Dương Hưu không có đơn giản như vậy, không phải sao, liền Lý Vô Song đều bị chơi. Mặc dù hắn không nhìn thấy trận pháp bên trong phát sinh cái gì, bất quá tại nhìn đến Lý Vô Song sắc mặt khó coi như vậy về sau hắn liền loáng thoáng đoán được một vài thứ. Bất quá cái này cũng càng tốt hơn. Để Lý Vô Song biết một cái, trong thiên địa này, tuyệt đối không cần xem nhẹ bất cứ người nào. Nhìn xong vở kịch về sau, Diệp Lâm trực tiếp trở về trong sơn động, trận này vở kịch, Lý Vô Song bại hoàn toàn, bại rất triệt để. Nếu là luận chiến lược đến nói, Lý Vô Song có lẽ có khả năng treo lên đánh Dương Hưu, thế nhưng luận mưu kế, Lý Vô Song có khả năng bị Dương Hưu sống sờ sờ âm chết. Trở về. Diệp Lâm ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Lý Vô Song. Lý Vô Song lúc này thần sắc rất không thích hợp, mặt ủ mày trao có vẻ như là nhận lấy cái gì trọng đại đả kích giống như. Ngày sau có chuyện tìm ta, đi nha. Lý Vô Song hướng về Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi, nàng xác thực rất thất bại, lần này đầy mặt tự tin đi ra, thế nhưng đến cuối cùng liền nhân ra mặt đều không thấy được, xác thực không hợp thói thường đến cực điểm. Mà liền tại Lý Vô Song rời đi không lâu, Diệp Lâm trong ngực ngọc phù phát ra từng tia ấm áp, sau một khắc, một tấm bản đồ liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong nháy mắt Diệp Lâm thân ảnh liền biến mất ở sơn động bên trong. Chờ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Lâm đã đi tới Bạch Tử Nhiên bên cạnh, mà Dương Hưu cùng Hồng Yên Nhiên hai người thì là khoan thai tới chậm. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Dương Hưu sắc mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ chỗ không đúng, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Ta nghĩ, ta phát hiện một bí mật lớn. Bạch Tử Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt ba người nói. Cái gì đại bí mật, loại này trước mắt, cũng không cần thừa nước đục thả câu. Chương 2220, thần bí chi địa thần bí Lý Thiện Trường. Hồng Yên Nhiên đầy mặt gấp gáp nói. Ta phát hiện 10 tôn, không, so 10 tôn còn nhiều hơn, bọn họ đều là chân tiên cảnh giới yêu thú, thậm chí trong đó còn có càng thêm khí tức cường đại. Bất quá ta lúc ấy không có xâm nhập quá sâu, tránh cho bị phát hiện liền vội vàng rời đi. Nghe lấy Bạch Tử Nhiên lời nói, một bên Hồng Yên Nhiên đột nhiên trừng to mắt. Mười mấy tôn chân tiên cảnh giới yêu thú, còn có hư hư thực thực thái ất huyền tiên cảnh giới yêu thú. Tin tức này rung động không khác đạn hạt nhân bạo tạc. Trong lúc nhất thời để nàng đứng tại chỗ thần sắc ngốc trệ. Làm sao có thể, làm sao lại có như thế cảnh giới cao yêu thú? Bọn họ thật chẳng lẽ muốn công chiếm toàn bộ Dương Châu sao? Lại nói, cảnh giới như thế yêu thú tuyệt đối không phải vạn yêu sơn mạch, khẳng định là từ địa phương khác đến. Hồng Yên Nhiên thần sắc dần dần tỉnh táo lại, cho dù nàng đã có thiên tiên lòng yên tĩnh cũng không tránh khỏi sẽ cảm giác được hoảng sợ. Vạn yêu sơn mạch tại mọi thời khắc đều tại Đạo Thiên Tông giám sát phía dưới, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy chân tiên yêu thú. Bài trừ cái này khả năng, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, những này yêu thú là từ những châu khác đến. Giấu giếm được Dương Châu bên trong thế lực khác lặng yên không một tiếng động đi tới vạn yêu sơn mạch. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Không được, những tin tức này chúng ta phải lập tức bẩm báo tông chủ, đi thôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Tử Nhiên nội tâm bắt đầu sinh thoái ý, các nàng tu vi mặc dù tại thiên tiên tu vi ở cái thế giới này cũng coi là cao thủ, thế nhưng đối đầu chân tiên cảnh giới yêu thú còn chưa đủ nhìn. Một khi bị phát hiện, liền chạy đều không có cơ hội chạy. Đi. Dương Hưu sắc mặt tỉnh táo, ngữ khí rất lành lạnh. Toàn bộ quá trình hắn đều không có mở miệng, cũng không biết đang suy tư cái gì. Nói xong, bốn người vội vàng ngựa không ngừng vó rời đi vạn yêu sơn mạch. Đi tới Đạo Thiên Tông về sau, Dương Hưu vội vàng rời đi, mà Diệp Lâm cũng đồng dạng trở lại chính mình đạo tràng, đến mức Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai tỷ muội hiển nhiên là đi bẩm báo tông chủ. Đi tới đạo tràng Diệp Lâm một thân một mình ngồi tại đại điện trống trải bên trong, rơi vào trầm tư. Cái này Dương Hưu quả nhiên tâm tư kín đáo, đem Lý Vô Song đều đùa nghịch xoay quanh. May mắn chính mình trong đó không có xuất thủ, giống như là Dương Hưu loại người này, một khi một kích không có đến tay liền sẽ đả thảo kinh xà, đến cuối cùng có không còn có cơ hội lần thứ hai. Tối thiểu nhất hắn bây giờ tại Dương Hưu trong mắt vẫn sạch sẽ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phạm vào khó, Dương Hưu người này không dễ giết a. Diệp trưởng lão, có được hay không? Lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Diệp Lâm nghe vậy thần sắc khẽ động, sau đó vung tay lên, trước mắt đại điện từ từ mở ra. Nhìn thấy người này Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, người này chính không phải người khác, chính là Lý Thiện Trường. Diệp trưởng lão, không, xưng Diệp trưởng lão sợ là không thích hợp, có lẽ gọi là Diệp Lâm, Phục Ma Thánh chủ đệ tử, đúng hay không? Lý Thiện Trường cười hì hì hướng Diệp Lâm đi tới. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt ngưng trọng, hắn nhìn trước mắt Lý Thiện Trường, khí tức quanh người chậm rãi bốc lên. Ngươi là ai, từ chỗ nào biết thân phận của ta? Diệp Lâm đứng lên, thị huyết ma kiếm xuất hiện trong tay, tại phương thế giới này, là cơ mật nhất chính là chính mình thân phận, một khi thân phận bại lộ, phía sau sẽ rất phiền phức. Mà người trước mắt lại có thể một lời nói ra chính mình thân phận, cái này để Diệp Lâm nội tâm nháy mắt dâng lên vô cùng cảnh giác. Diệp trưởng lão không muốn như vậy, Diệp trưởng lão có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chẳng lẽ Diệp trưởng lão quên lần trước tụ hội? Cũng đúng, lần trước tụ hội ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường mà thôi, Diệp trưởng lão tự nhiên sẽ không nhớ tới ta. Lý Thiện Trường tựa như hồi ức, lại tựa như tự nhủ. Chương 2221, thần bí chi địa có chỗ ỷ lại Lý Thiện Trường. Ngươi là ba đại thánh địa người, ba đại thánh địa cái kia một thánh địa, Phiên Thiên thánh địa, Thanh Vân thánh địa, lại hoặc là Thương Khung thánh địa. Diệp Lâm híp mắt nói, dăm ba câu ở giữa Diệp Lâm đã xác định trước mắt Lý Thiện Trường thân phận, đến từ tinh hà hoàn vũ tử vân tinh hệ. Nguyên lai Diệp trưởng lão còn nhớ rõ a, như vậy Diệp trưởng lão, tự giới thiệu mình một chút, Thanh Vân thánh địa nội môn đệ tam trưởng lão thân truyền đệ tử, Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường hướng Diệp Lâm ôm quyền khom lưng thi lễ. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi hoặc, tất nhiên người này biết hắn, cái kia lại vì sao như vậy quang minh chính đại đến tìm hắn. Diệp trưởng lão có lẽ rất hiếu kỳ ta tại sao tới tìm ngươi a. Nếu là ta đoán không sai, Diệp trưởng lão cũng đã biết cái kia Dương Hưu thân phận. Ân, để ta lại đoán một cái, Diệp trưởng lão cũng hẳn là vì Dương Hưu mà đến, một mực tại mưu đồ bên trong a. Không biết Diệp trưởng lão ta nói có đúng không? Nghe lấy Lý Thiện Trường gần từng chữ đến, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Ngươi đây là tại đùa lừa. Diệp Lâm gần từng chữ, ngữ khí bên trong tràn đầy lành lạnh sát ý. Hắn Diệp Lâm cũng không phải thiện nam tín nữ, một khi có người uy hiếp đến lợi ích của hắn, vô luận là người nào, vẻn vẹn đều là xóa đi. Diệp trưởng lão quả nhiên tính tình rất lớn. Ta chuyến này chỉ vì cùng Diệp trưởng lão nói chuyện hợp tác. Lý Thiện Trường lắc đầu bật cười, tựa hồ đối với Diệp Lâm uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng. Nói. Diệp Lâm nói xong, đem thị huyết ma kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trong, nội tâm sát ý cũng bị hắn ép xuống. Diệp trưởng lão, cái kia Dương Hưu người này không tốt giải quyết, chỉ bằng vào ta một người sợ rằng không có bất kỳ cái gì cơ hội, mà bây giờ, liền cần phải mượn Diệp trưởng lão. Mời Diệp trưởng lão giúp ta xóa bỏ Dương Hưu, sau khi chuyện thành công, ta nhất định có hậu báo. Lý Thiện Trường cười nói xong, lại lần nữa khom lưng thi lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Ngươi nếu biết cái kia Dương Hưu là ta mục tiêu, còn như thế nói khoác mà không biết ngượng để ta giúp ngươi giết hắn. Diệp trưởng lão, ta tin tưởng ngươi sẽ đáp ứng, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho Dương Hưu, cùng Dương Hưu cùng nhau giết ngươi. Lý Thiện Trường sắc mặt không có chút rung động nào, ngữ khí trầm ổn nói. Đối với Diệp Lâm toàn thân gần như ngưng tụ thành tính thực chất sát ý phảng phất không có phát giác được đồng dạng. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc nói, hắn không biết trước mắt Lý Thiện Trường là ở đâu ra tự tin. Ồ, Diệp trưởng lão tất nhiên không tin, vậy liền thử xem. Lý Thiện Trường nói xong cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Dù sao hắn hiện tại hai đầu đều được ưa thích, Diệp Lâm nếu là không đáp ứng, vậy hắn liền quay đầu cùng Dương Hưu hợp tác, để Diệp Lâm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng không tin Diệp Lâm sẽ cự tuyệt hắn. Từ khi ta đi tới cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, ngươi là người thứ nhất cự tuyệt ta, cút đi, có thủ đoạn gì cứ việc xử ra, ghi nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, tại ngươi ra tay với ta một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định là cái người chết. Diệp Lâm nói xong quay người phối hợp bàn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà Lý Thiện Trường thì không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau quay người rời đi. Trên thế giới này, có khả năng uy hiếp hắn Diệp Lâm người còn chưa ra đời. Hắn không biết Lý Thiện Trường ở đâu ra sức mạnh, thế nhưng hắn nếu là dám can đảm ra tay, vậy hắn không ngại ngay cả dùng Lý Thiện Trường cùng một chỗ xóa đi. Bất quá nơi này không thể. Lý Thiện Trường dù nói thế nào cũng là một tôn thiên tiên tu sĩ, vẫn là một tôn thiên kiêu, không dễ giết. Vạn nhất bại lộ, hắn sẽ trực tiếp bại lộ, vì một cái Lý Thiện Trường, không có lời. Bất quá nhìn xem Lý Thiện Trường bóng lưng, Diệp Lâm hai mắt bên trong một đạo sát ý hiện lên, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 2222, thần bí chi địa giận dữ Diệp Lâm. Đi ra cửa Lý Thiện Trường quay người nhìn thoáng qua sau lưng đại điện, đầy mặt cười lạnh. Diệp Lâm a Diệp Lâm, mặc dù ta không hiểu rõ ngươi, thế nhưng ngươi quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình vô địch sao? Ngươi ngàn vạn lần không nên tới đây trung vực. Vậy liền để ta đưa cho ngươi đạo thứ nhất thức ăn ngon. Lý Thiện Trường phất tay áo rời đi, mà Diệp Lâm thì không có động tĩnh chút nào. Hắn ngược lại muốn xem Lý Thiện Trường muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Một ngày sau đó, Diệp Lâm xếp bằng ở đại điện bên trong lập tức cảm giác được từng tia không thích hợp, vì vậy đứng dậy mở ra đại điện đi tới ngoại giới. Vừa ra cửa liền ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, lần thứ hai nhìn, chỉ thấy Thanh Minh Minh Nguyệt bọn họ chính chỉnh tề nằm tại cửa đại điện. Hắn năm cái tôi tớ toàn bộ chết rồi. Trong đó, hắn không có chút nào phát giác. Mặc dù hắn đối năm người này không có bất kỳ cái gì tình cảm, thế nhưng cử động lần này không khác đánh hắn Diệp Lâm mặt. Đem mặt của hắn đánh ba ba vang. Tốt, tốt, rất tốt nạp. Diệp Lâm sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn xung quanh, đứng dậy rời đi Đạo Thiên Tông. Hắn hiện tại khẳng định tại Lý Thiện Trường giám thị phía dưới, hắn quyết định lấy thân làm mồi, câu một chút cái này Lý Thiện Trường. Rời đi Đạo Thiên Tông về sau, Diệp Lâm một thân một mình chắp tay hành tẩu ở trên bầu trời, chân đạp hư không từng bước một, chậm rãi từ từ thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Có ảo ra ngàn dặm thác nước, cũng có một cái nhìn không thấy bờ sơn hà đại xuyên. Cái này thế giới rất đẹp, đẹp vô lý. Bất quá Diệp Lâm ròng rã đi dạo ba canh giờ, trong đó không có động tĩnh chút nào. Xem ra người vẫn là không có lá gan kia a, sẽ chỉ dùng những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn sao? Diệp Lâm một mình đứng ở giữa không trung thì thầm nói, Lý Thiện Trường thế mà từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt xuyên thủng hư không nhìn hướng phía dưới rừng cây bên trong. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem vật trong tay ngươi giao ra, nếu không, chúng ta liền để ngươi thử một chút cái gì gọi là thế gian tàn nhẫn nhất hình pháp. Đúng a, tiểu tử, giao ra a, ít chịu chút đau khổ. Một cái rừng cây bên trong, hai vị che mặt tráng hán tay cầm trường đao một trước một sau vây quanh cả người cao không tới 1m5 tiểu nam hài. Tiểu nam hài đứng tại chỗ, tay phải nắm thật chặt một thanh trường kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra mảy may e ngại, có chỉ có kiên nghị. Cái kia rõ ràng là đồ vật của ta, giết người đoạt bảo nói như thế thanh tỉnh thoát tục. Đồ vật các ngươi muốn, có thể, giết ta. Tiểu nam hài nói xong xuất thủ trước, trường kiếm trong tay giống như lôi điện đồng dạng hướng người trước mắt đâm tới. Bất quá tráng hán kia phản ứng nhanh hơn hắn, kiếm của hắn còn chưa đến, tráng hán đã kịp phản ứng. Lập tức nâng lên trường đao ngăn cản ở trước ngực. Đinh. Trường kiếm cùng trường đao chạm vào nhau phát ra một tiếng vang giòn, mũi kiếm ma sát ra chút điểm tia lửa. Sau một khắc, tiểu nam hài liền bị tráng hán một chân đá bay đi ra, thân thể nho nhỏ hung hăng đâm vào sau lưng trên cành cây. Hừ, lông còn chưa mọc đủ đồ vật. Giết hắn. Hai vị tráng hán từng bước tới gần tiểu nam hài, hai người bọn họ nâng lên trường đao hướng tiểu nam hài chém xuống. Mà tiểu nam hài chân phải đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, hiển nhiên lúc trước đã nhận đến trọng thương. Hắn lúc này không có chút nào di động khí lực, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem trường đao hướng hắn rơi xuống. Nương, ta không thể báo thù cho ngươi. Oanh két. Một đạo tiếng vang vang lên, dọa tiểu nam hài giật mình, chỉ thấy trước mắt một đạo màu tím lôi đình hiện lên, trước mắt hai vị tráng hán trực tiếp biến mất tại chỗ, trực tiếp bị lôi đình bốc hơi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 2223, thần bí chi địa lại gặp tiểu An Hân. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến, An Hân lập tức quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm từ trên cao từng bước một hướng hắn đi tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm một sát na kia, An Hân cũng nhịn không được nữa, hắn nước mắt tràn mi mà ra, bước nhanh chạy lên phía trước ôm chặt lấy Diệp Lâm. Sư phụ, nương ta chết rồi. An Hân ôm chặt lấy Diệp Lâm. Nước mắt trực tiếp đem Diệp Lâm quần áo thẩm thấu. Nhìn xem An Hân như vậy bất lực, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia phức tạp, trong lúc nhất thời, đầu óc hắn bên trong hiện ra An Nhiên thân ảnh. Hắn cũng là biết rõ, một khi sơn thôn nhỏ kia bị hủy, trước mắt mẫu tử hai chết cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì hai cái phàm nhân tại phương thế giới này không có cố định lại chỗ sông loạn đáng chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất quá hắn không nghĩ tới. Thế mà nhanh như vậy. Ngươi là thế nào tới nơi này? Theo ta được biết, nơi này đến nhà ngươi lộ trình, rất rất xa, tối. tối thiểu nhất, người bình thường phải đi cả một đời. Diệp Lâm sờ lên An Hân đầu, thanh âm ôn hòa nói. Không biết, ta cùng ta nương tại rừng cây bên trong sông sáo, thế nhưng tại một buổi tối, chúng ta gặp yêu thú, ta cùng yêu thú kia đánh một trận, ta đánh không lại nó, dưới tình thế cấp bách, nương ta vì cứu ta một thân một mình đem yêu thú dẫn ra. Mà ta còn chưa kịp chạy liền cảm giác trước mắt mình tối đen, chờ con mắt lần thứ hai mở ra về sau liền tại xung quanh nơi này, ta cũng không biết là địa phương nào. Mà ta sau khi mở mắt, liền phát hiện trong ngực có một vật, đang lúc ta cẩn thận tường tận xem xét thời điểm, liền gặp phải hai người này, bọn họ luôn miệng nói đồ vật trong tay của ta là bọn họ, không kịp chờ đợi muốn chém giết ta. Nghe lấy An Hân lời nói, Diệp Lâm yếu ớt thở dài, hiện tại đã không phải là tính toán những chuyện kia thời điểm. An Hân có thể đến nơi đây, vừa lúc bị chính mình gặp phải, cũng coi là một phần duyên phận đi. Tốt, có lẽ nương ngươi còn chưa có chết đây. Diệp Lâm nhẹ giọng an ủi. Không có chết, thật sao sư phụ? Đột nhiên, An Hân ngẩng đầu dùng hắn cái kia một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Dù sao ngươi cũng không có nhìn thấy nương ngươi thi thể phải không? Không có nhìn thấy thi thể, cũng không cần đơn giản như vậy kết luận, ngươi phải nhớ kỹ một câu, mắt thấy mới là thật. Không có nhìn thấy, liền không có kết quả, biết sao? Diệp Lâm nhỏ giọng an ủi. Hắn cũng không biết vì cái gì mình có thể đối trước mắt tiểu An Hân có lớn như vậy kiên nhẫn. Bất quá hai người cách nhau xa như vậy, vậy mà còn có thể lần thứ hai gặp phải, cái này không phải là một loại duyên phận đâu. Sư phụ, đây chính là nương ta giao cho ta đồ vật. Lúc này, An Hân từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái màu xanh vòng tay. Mà Diệp Lâm tại nhìn đến cái này vòng tay một sát na liền sắc mặt ngưng lại. Hắn có khả năng cảm giác được cái này vòng tay không thích hợp, bất quá cũng không nói lên được. Tất nhiên là ngươi, vậy liền hảo hảo cầm. Con đường sau đó, nghĩ kỹ sao? Nhìn xem An Hân, Diệp Lâm cuối cùng thở dài nói. Đây cũng là cái số khổ hài tử a. Sư phụ, ta có thể đi theo ngươi sao? Ta cam đoan, ta tuyệt đối không quấy rối, ta muốn cùng ngươi tu luyện, ta muốn chém hết thiên hạ đại yêu vì ta nương báo thù. An Hân ánh mắt tại cái này một khắc trước nay chưa từng có kiên định, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Chém hết thiên hạ đại yêu sao, thật sự là một cái tốt đẹp nguyện vọng a. Diệp Lâm sờ lên An Hân quay lại đầu hồi tưởng nói, thiên hạ đại yêu, không phải tốt như vậy chém a. Bất quá tại cái này một khắc, Diệp Lâm đối với tiểu hài tử này sinh ra lòng trắc ẩn. Đã như vậy, mà thôi, người ta lần thứ hai gặp nhau. Cũng coi là một loại duyên phận đi. Chương 2224, thần bí chi địa gặp phải. Đi thôi, ngày sau ngươi liền theo ta đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta không phải sư phụ của ngươi, đời này đều không phải, ta chưa từng có thừa nhận qua ngươi. Chờ ta cảm thấy ngươi có sức tự vệ, sẽ không chút lưu tình trục xuất ngươi rời đi, ngươi cần nghĩ kỹ. Diệp Lâm trịnh trọng giải thích nói, mà An Hân thì trùng điệp gật đầu. Không có chút nào do dự, cũng không biết hắn đem Diệp Lâm câu nói này nghe vào không có. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, cũng không có cái gì ghê gớm. Tất nhiên dạng này, vậy thì đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm dắt An Hân tay hướng Đạo Thiên Tông đi đến. Vận mệnh quả thật thần kỳ như thế sao? Hắn cùng An Hân ở giữa lại có cái gì nhìn không thấy vận mệnh tuyến liên lụy đâu. Việc này nếu không phải người làm, vậy khẳng định chính là trong minh minh khí vận. Vận mệnh tại quấy phá, Diệp Lâm là từ trước đến nay không tin cái gì trùng hợp. Tiểu Sơn thôn tới đây lộ trình, đầy đủ một phàm nhân dòng dã đi cả đời. Cứ như vậy, Diệp Lâm dắt An Hân đi tới đạo tràng của mình, tùy tiện truyền thụ cho An Hân mấy bộ võ kỹ về sau, liền tùy ý hắn đi tu luyện. Nhiều như vậy thời gian không thấy, An Hân đạo tu là đã bước vào trúc cơ sơ kỳ. Sư phụ, cái này tu luyện thế nào? Sư phụ! Cái này thật là khó a. Sư phụ, ta trúc cơ trung kỳ. Nghe lấy An Hân một câu, Diệp Lâm quả thực đầu sắp lớn, cái này An Hân nhưng phàm là gặp phải một điểm chỗ không hiểu liền sẽ đến tìm hắn. Bên trái một câu sư phụ, bên phải một câu sư phụ, xem ra là không có đem hắn lúc trước lời nói nghe vào. Bất quá thiên tư của hắn cũng là cực tốt, tại Diệp Lâm dạy bảo bên dưới, vẻn vẹn dùng nửa tháng liền từ trúc cơ sơ kỳ bước vào trúc cơ trung kỳ. Mà ngày này, Liền tại Diệp Lâm chính giáo đạo An Hân thời điểm, Bạch Tử Nhiên đến nơi này. Ân, Diệp trưởng lão, tiểu hài này là ai a? Ngươi thu đồ đệ sao? Bạch Tử Nhiên hai chân đạp trên mặt đất, liếc mắt liền thấy được ngay tại khắc khổ tu luyện An Hân. Không phải, chỉ là con của cố nhân. Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu nói. Đúng rồi, tìm ta chuyện gì? Diệp Lâm mở to mắt đứng lên nói, dưới tình huống bình thường, hắn cùng Bạch Tử Nhiên quan hệ còn có thể, bất quá đồng dạng không có chuyện gì Bạch Tử Nhiên là sẽ không tới tìm hắn. Diệp trưởng lão, ngoài vạn dặm đột nhiên sinh ra một phương bí cảnh, nghe nói đó là một tòa chân tiên bí cảnh, hiện tại vô số thế lực đều mang nhà mình đệ tử khẩn cấp chạy tới nơi đó. Tông chủ ý tứ chính là, chúng ta cũng mang theo đệ tử đi học hỏi kinh nghiệm, nghe nói cái kia bí cảnh chỉ có tiên cảnh phía dưới mới có thể đi vào. Lần này, chúng ta mang theo ngoại môn đệ tử, dẫn đội người có ngươi, ta, Dương Hưu. Tông chủ sư phụ để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ, nếu là ngươi không muốn vậy liền được rồi. Bạch Tử Nhiên nói khẽ, bất quá nàng ánh mắt thỉnh thoảng liền để ở một bên khắc khổ tu luyện An Hân trên thân. Ở vào cấp độ sâu tu luyện An Hân căn bản không có chú ý tới Bạch Tử Nhiên tồn tại. Nơi này có Diệp Lâm vì hắn hộ đạo, cho nên hắn rất yên tâm liền trực tiếp rơi vào cấp độ sâu tu luyện bên trong. Đối với Diệp Lâm là cực kỳ tín nhiệm. Ồ, đã như vậy, vậy ta cũng đi xem một chút đi, vừa vặn ta cũng chờ mệt mỏi. Diệp Lâm cười nói, chỉ cần có Dương Hưu địa phương liền có hắn, hắn lần này ngược lại muốn xem Lý Thiện Trường cùng Dương Hưu thái độ, nhìn xem hai người kia có phải là thật hay không cấu kết với nhau làm việc xấu. Vậy coi như quá tốt rồi, bất quá việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau chóng xuất phát. Bạch Tử Nhiên cười nói, hiển nhiên rất vui vẻ. Ân, chờ chút, ta trước đem tiểu gia hỏa này thu xếp một cái. Diệp Lâm đem An Hân đưa đến đại điện bên trong, lập tức lại dặn dò vài câu An Hân về sau, đưa tay là đại điện bố trí một đạo cấm chế. Mặc dù chỉ là tiện tay bố trí, thế nhưng thiên tiên muốn phá vỡ cũng cần tốn nhiều sức lực. Chương 2225, thần bí chi địa Lý Thiện Trường uy hiếp. Nhìn xem Diệp Lâm cách làm, Bạch Tử Nhiên đầy mặt không hiểu. Diệp trưởng lão, đây là cớ gì? Chẳng lẽ ta đạo Thiên Tông còn có người hại hắn không thành? Bạch đạo hữu, ngươi không biết, tâm phòng bị người không thể không, chúng ta đi thôi. Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười giật ra đề tài nói, mà Bạch Tử Nhiên thì không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ là gật gật đầu đi theo sau Diệp Lâm, hai người cùng nhau đi tới đạo Thiên Tông nơi nào đó quảng trường bên trong. Nơi này chính là đạo Thiên Tông ngoại môn, nội môn đệ tử chủ chiến, ngoại môn đệ tử chủ yếu chính là thu thập thông tin, còn có tại phàm tục thành lập thế lực, thu thập tài nguyên, có thể nói chính là làm việc vặt. Dù sao khổng lồ như thế một tòa tông môn, hậu cần tóm lại muốn có bảo đảm, mà những này hậu cần nơi phát ra chính là ngoại môn. Người có thể nói ngoại môn đệ tử không mạnh, thế nhưng không thể nói ngoại môn đệ tử vô dụng. Tông môn bên trong cơ bản vật tư đều là toàn bộ từ ngoại môn cung cấp, mà nội môn tác dụng chính là vì ngoại môn cung cấp bảo vệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, rời đi người nào cũng không được. Diệp Lâm cùng Bạch Tử Nhiên đến về sau, trên quảng trường đã đứng đầy người ảnh, mà trung tâm nhất thì có dòng giã 30 vị đệ tử. Một nửa nam một nửa nữ, mà tu vi đều là tiên cảnh phía dưới. Thậm chí liền kim đan kỳ đều có. Dù sao liền ngoại môn trưởng lão mới chỉ có hóa thần hợp đạo kỳ mà thôi, bất quá một số thiên phú còn có thể tư lịch dáng dấp ngoại môn đệ tử cũng có mấy cái bạt tiêm. Thế nhưng cùng nội môn đệ tử so sánh chênh lệch liền đi ra, cả hai ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn. Các ngươi đã tới, đã như vậy, chúng ta cũng nên xuất phát. Dương Hưu hướng về Bạch Tử Nhiên cùng Diệp Lâm gật đầu nói, mà Lý Thiện Trường thì đứng tại Dương Hưu bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm. Đối với hắn như thế một bộ bức mặt, Diệp Lâm thì bỏ mặc, tiểu tử này, đã bên trên hắn phải giết danh sách. Chư vị, lên đường. Dương Hưu nói xong, một chiếc to lớn chiến thuyền chậm rãi lái tới, phía dưới 30 vị đệ tử bắt đầu lần lượt leo lên chiến thuyền. Đợi đến toàn bộ đăng lâm về sau, chiến thuyền lên đường. Hóa thành một đạo lưu quang một cái chớp mắt biến mất ở chân trời. Chiến thuyền bên trên, sau lưng Dương Hưu đang cùng Bạch Tử Nhiên chuyện trò, hai Diệp Lâm thì đứng tại chiến thuyền phía trước nhất. Diệp trưởng lão, thế nào? Lễ vật còn hài lòng không? Lúc này, Lý Thiện Trường đi tới Diệp Lâm bên cạnh lo lắng nói. Người cũng liền chút bản lãnh này, bất quá chỉ là một chút đối ta vô dụng người mà thôi, giết cũng liền giết. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, thậm chí liền nhìn thẳng nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thiện Trường một cái. Chậc chậc chậc, Diệp trưởng lão thật là không có tình cảm đâu, bất quá Diệp trưởng lão, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi sự tình ta còn không có nói cho Dương Hưu. Cho nên, ngươi còn có cơ hội, nếu là lại không nguyện, vậy lần này ngươi khả năng vĩnh viễn không về được nha. Lý Thiện Trường thưởng thức bốn phía mỹ cảnh hữu ý vô ý nói. Ta không hiểu rõ, người loại này sức mạnh đến cùng là ai cho ngươi? Là Dương Hưu sao? Chủ động bại lộ thân phận, ngươi có biết, nếu là ngươi thất bại, ngươi sớm muộn phải trở về a. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm chậm rãi nói đến bây giờ hắn mới nói ra sau cùng chân tướng, cái này Lý Thiện Trường đến cùng là ở đâu ra sức mạnh, rõ ràng yếu so sánh, thế nhưng biểu hiện đích thật là một bộ ăn chắc hắn bộ dạng. Cái này để hắn vô cùng không hiểu, chẳng lẽ Lý Thiện Trường trong tay còn có cái gì có khả năng tất giết hắn đồ vật? Diệp trưởng lão, đây cũng không phải là ngươi quan tâm đồ vật, tất nhiên ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ta còn muốn ngươi cùng ta là đồng hương nghĩ đến giúp đỡ một cái đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không lĩnh tình, vậy liền ngượng ngùng. Chương 2226, thần bí chi địa cuồng vọng đến cực điểm Lý Thiện Trường. Diệp trưởng lão, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Lý Thiện Trường nói xong quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ cau mày. Cái này Lý Thiện Trường đến cùng là ở đâu ra sức mạnh? Cứ như vậy sáng loáng uy hiếp, tựa như ăn chắc hắn đồng dạng. Là hù dọa, vẫn là. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là âm thầm liên hệ Lý Vô Song, để tránh phát sinh biến số. Vạn nhất đến lúc không được, vậy liền trước tiên đem Lý Thiện Trường làm thịt. Tạm thời giết không được Dương Hưu ta còn không giết được ngươi. Một cái nho nhỏ Lý Thiện Trường mà thôi, có khả năng cùng Thái Ất Kim Tiên chi nữ Lý Vô Song cứng đối cứng. Mặc dù lần trước Lý Vô Song tại trên tay Dương Hưu ăn phải cái lỗ vốn, thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy nói Lý Vô Song đồ ăn, lần trước Lý Vô Song bất quá chỉ là không có nắm chắc chủ quan mà thôi. Còn có, rõ ràng Dương Hưu bị Lý Vô Song truy lùng, đồng thời Dương Hưu cũng nhìn thấy Lý Vô Song. Nhớ kỹ Lý Vô Song khí tức, thế nhưng về sau chính là không đi điều tra. Đây không phải là kiêng kỵ là cái gì, nếu không lấy Dương Hưu tính cách, đã sớm vụng trộm đối phó Lý Vô Song đi. Diệp trưởng lão, chúng ta còn bao lâu có thể tới? Đột nhiên, một vị thanh niên rụt rè đi tới Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng hỏi. Không biết, cũng nhanh thôi. Diệp Lâm cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể trả lời như vậy. Chiến thuyền lái suốt nửa canh giờ, cuối cùng đi tới một chỗ sơn mạch phía trước, phía dưới tản ra vạn trượng hào quang, bốn phía trên bầu trời vô số chiến thuyền phiêu phù ở giữa không trung. Mà từng tôn cường giả thì chắp tay đứng tại chiến thuyền bên trên. Bọn họ hai mắt ngắm nhìn phía dưới bí cảnh, bất quá cũng chỉ là như thế yên tĩnh ngắm nhìn, ai cũng không có xuất thủ, không biết đang chờ cái gì đồ vật. Đạo Thiên Tông đến, nên bắt đầu đi. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng chân trời, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mặc áo choàng toàn thân tản ra ma khí nam tử thấp giọng nói. Mặc dù nghe tới âm thanh rất nhỏ, thế nhưng âm thanh quả thật truyền khắp chân trời, rất kỳ diệu một loại cảm giác. Mà phía sau hắn thì đứng một nam một nữ, trên thân hai người đều là tản ra kinh khủng ma khí, tu vi chính là hóa thần cảnh. Cực kỳ cường đại. Thậm chí đứng tại phía trước nhất nam tử mang cho Diệp Lâm một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Chân tiên. Ngay lập tức, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền nhảy nhót ra hai chữ này. Nam tử kia đúng là phương thế giới này chân tiên, bất quá cùng Tinh Hà Hoàn Vũ khác biệt chính là, tại phương thế giới này, Diệp Lâm có nắm chắc lấy thiên tiên cảnh giới đổ sát chân tiên. Đạo lý trong đó Diệp Lâm không hiểu, chỉ là phương thế giới này chân tiên so với Tinh Hà Hoàn Vũ chân tiên. Cả hai ở giữa chênh lệch lớn hơn. Muốn nói Tinh Hà Hoàn Vũ chân tiên mang cho cảm giác của mình liền như là một mảnh gâu tiền biển cả lời nói, cái kia phương thế giới này chân tiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một đầu lao nhanh sông lớn. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cho dù là nửa bước chân tiên cường giả đều có thể một bàn tay đập chết phương thế giới này cái gọi là chân tiên. Mặc dù người thứ hai cũng rất mạnh, thế nhưng cùng đệ nhất người muốn so, ngày đêm khác biệt. Ma hổ, người thật là tính nôn nóng, Bất quá bây giờ Đạo Thiên Tông đã đến, cũng là thời điểm bắt đầu, Đạo Thiên Tông đạo hữu có đó không? Lại là một đạo già nua nói tiếng âm truyền đến, Diệp Lâm quay đầu nhìn, đó là một vị lão giả, một vị trên người mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, sau lưng lão giả cõng cùng hắn đồng dạng cao cực kiếm. Quanh thân tản ra kiếm ý nhàn nhạt, đây cũng là một tôn chân tiên. Thương Vân tiền bối. Lúc này, Bạch Tử Nhiên đạp không mà đi, nàng đứng tại chiến thuyền phía trước xa xa hướng lão giả kia cúi đầu, giọng nói vô cùng cung kính. Ồ, nguyên lai Đạo Thiên Tông lần này đến chính là bọn ngươi những này tiểu oa nhi, những lão gia hỏa kia không tới sao? Chương 2227, thần bí chi địa tiến vào bí cảnh. Tông môn trưởng lão đều tại bế quan, cho nên đem việc này tạm thời giao cho chúng ta. Bạch Tử Nhiên cung kính nói, ở trước mặt lão giả, nàng không dám có chút không cung kính. Nàng Đạo Thiên Tông chính là chân chính thay trời hành đạo, chính đạo tông môn, bên ngoài ngoại giới, mặt mũi một bộ này đương nhiên muốn làm tốt. Thì ra là thế, đã các ngươi những này bé con đến, vậy liền vừa vặn, cái này bí cảnh đã mở ra, để những này bé con đi vào đi. Thương Vân lão giả nói xong, sau lưng các đệ tử lập tức hóa thành từng đạo lưu quang nối đuôi nhau mà vào, mà còn thừa các đại thế lực đệ tử nhộn nhịp tràn vào bí cảnh bên trong. Đạo Thiên Tông bên này cũng không có ngoại lệ, sau lưng đệ tử một cái tiếp một cái đi vào. Những này người sở dĩ ở chỗ này chờ đợi rất lâu, cũng là vì chờ Đạo Thiên Tông mọi người, không phải Đạo Thiên Tông mạnh đến mức nào, mà là cho Đạo Thiên Tông vị kia một cái mặt mũi. Ma hổ, các ngươi Ma Tông làm sao lại phái ngươi một cái trước đến? Chẳng lẽ liền không sợ ở lại chỗ này sao? Thương Vân liếc qua nơi xa toàn thân tỏa ra ma khí người áo đen nói. Một mình ta là đủ, nếu là ngươi cái này lão già khó muốn thử một chút, đều có thể đi lên. Ma hổ phát ra một tiếng cười khẽ, bất quá âm thanh bên trong tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên, đối với Thương Vân uy hiếp hắn là căn bản không để trong lòng, đồng thời còn có một tia xem thường. A. À. Thương Vân cười lạnh một tiếng không nói gì thêm, đến bọn họ cảnh giới này, chắc chắn sẽ không vì trong lời nói tranh phong mà đánh nhau. Đánh nhau, bất quá chỉ là tiểu hài tử trò xiếc mà thôi. Bốn phía bầu không khí rất dày đặc. Tất cả mọi người nhìn nhau không nói, trừ Đạo Thiên Tông bên này, còn lại thế lực đến đều là chân tiên. Cái này cũng liền dẫn đến Đạo Thiên Tông vì thế thế lực yếu nhất một cái kia. Diệp Lâm a Diệp Lâm, đưa ngươi một phần đại bảo bối. Diệp Lâm sau lưng Lý Thiện Trường nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác âm hiểm cười, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cong ngón búng ra. Lập tức một đạo lưu quang hướng về Diệp Lâm mà đi, nháy mắt liền dính vào Diệp Lâm trên mặt quần áo. Bất quá động tác này rất bí mật, Diệp Lâm không có chút nào phát giác. Dù sao hắn cũng không phải là toàn năng, nói cho cùng hắn vẫn là tại thiên tiên cái này lĩnh vực, mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng thiên tiên cảnh giới này nước rất sâu, còn có rất nhiều hắn không biết thủ đoạn. Chưa bao giờ gặp, liền đại biểu không có kinh nghiệm. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thiện Trường từ trong ngực lấy ra một hạt châu không lưu tình chút nào bóp nát, lập tức nhắm mắt lại không hỏi thế sự. Mà Dương Hưu một mực tại cùng bên cạnh Bạch Tử Nhiên chuyện trò, có cái gì thì nói cái đó, đến cuối cùng Bạch Tử Nhiên chỉ là nhắm mắt lại chu đáo lắng nghe. Ồ, làm sao có loại linh cảm không lành? Diệp Lâm lông mày nhíu lại, lập tức nhíu mày nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi chính mình nội tâm máy động, cái này hiển nhiên là có chuyện muốn phát sinh a. Bất quá nơi này, giống. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm từ đằng xa vang lên, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo hắc ảnh ngay tại cực tốc hướng bên này vò tới. Tham dự mấy đại chân tiên nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở nơi xa. Bóng đen càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, bọn họ nhìn thấy bóng đen bộ mặt thật. Đó là một cái dài hai tay hai chân to lớn yêu thú, toàn thân lóe ra lam quang chói mắt. Phía sau càng là có rậm rạp chẳng chỉ cốt thứ, hai cái cánh tay đoạn trước dài thật dài lợi chảo. Toàn bộ thân hình cao tới 100 mét, giống như núi cao lớn nhỏ, cảm giác áp bách cực kỳ mạnh. Hả, ở đâu ra yêu thú? Vẫn là chân tiên tôn sư. Có cường giả mở miệng nói ra. Chân tiên yêu thú, đã coi như là mạnh vô cùng, dù sao Dương Châu bình thường là căn bản không có khả năng xuất hiện như thế cảnh giới yêu thú. Chương 2228, thần bí chi địa đường xa mà đến thần bí yêu thú. Bất quá yêu thú này từng chút tới gần, tham dự đám chân tiên đều không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Yêu thú này thoạt nhìn liền không đơn giản, căn cứ khí tức phán đoán, tu vi càng là tại chân tiên trung kỳ, bọn họ cũng mới chân tiên sơ kỳ mà thôi, mà chỉ có cái kia ma hổ mới là chân tiên trung kỳ. Bọn họ tu vi kiếm không dễ, một khi thụ thương, đây chính là trăm năm cất bước. Bọn họ cũng không muốn bởi vậy bế quan trăm năm. Nhiệt xúc, từ đâu mà đến? Thương Vân gầm thét một tiếng, một người đứng tại yêu thú kia phía trước, một người một yêu thú cứ như vậy giằng co. Nhân loại, ta không muốn giết ngươi, lăn đi. Yêu thú trầm giọng nói, to lớn sóng âm thậm chí cả thiên không nửa đường tầng mây đều bị đánh tan, trên mặt đất càng là phảng phất phát sinh một tràng động đất đồng dạng. Thật là cuồng vọng yêu thú, đây là Dương Châu, yêu thú cấm địa, ngươi dám như vậy nghênh ngang. Các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau chém giết cái này nhiệt xúc. Nghe đến yêu thú trả lời như vậy, Thương Vân lập tức giận dữ, tay phải một chiêu. Cự kiếm sau người lập tức đi tới trong tay, cự kiếm bị vải trắng bao khỏa, mà bản thân hắn trách nhiệm toàn thân tỏa ra cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà phía sau hắn các cường giả thì nhộn nhịp bất đắc dĩ, bọn họ phảng phất sớm đã thành thói quen đồng dạng. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ vẫn là nhộn nhịp tiến về phía trước một bước, dù sao Dương Châu chính là yêu thú cấm địa, vì trục xuất yêu thú, bọn họ Dương Châu chết bao nhiêu cường giả. Bây giờ mới thật không dễ dàng tạo nên như thế một mảnh an ổn hài hòa cục diện, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bị phá hư. Mà còn bọn họ đều là quan tâm ra mặt, vạn nhất hiện tại lui, đến lúc đó nơi này thông tin lưu truyền đi ra, mặt của bọn hắn nhưng là không có. Nhìn trước mắt sáu tôn chân tiên sơ kỳ, yêu thú hai mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng vẫn là đầy mặt ngưng trọng. Ma hổ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thương Vân hướng về sau lưng thờ ơ ma hổ lớn tiếng đạo, ma hổ chính là bọn họ nơi này duy nhất một tôn chân tiên giữa trưa, có hắn trợ giúp, chém giết trước mắt yêu thú, vô cùng đơn giản. Các ngươi thật giống như tiểu hài tử đồng dạng, tự tìm cái chết đừng mang ta lên. Ma hổ khinh thường nói, sau đó thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Một người trong đó nhíu mày hỏi. Dù nói thế nào yêu thú này cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi, không có khả năng để ma hổ kiêng kỵ như vậy mới là. Hắn không chỉ là chân tiên trung kỳ, hơn nữa còn là dị thần hậu duệ, không muốn chết, đừng cản hắn. Ma hổ đầy mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm yêu thú kia nói, lời này vừa nói ra, vây quanh yêu thú cường giả nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Dị thần, hai chữ này đại biểu cho cái gì bọn họ cắm quá là rõ ràng. Sau một khắc, bao gồm Thương Vân ở bên trong, bọn họ không chút do dự tránh ra, mặc dù nội tâm có đại nghĩa, thế nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so, đại nghĩa tính là cái gì? Dị thần hậu duệ, dù chỉ là chân tiên trung kỳ, cũng không phải bọn họ có khả năng đối phó, tối thiểu nhất cũng phải Thái Ất Huyền Tiên Tôn sư giáng lâm trấn áp mới được. Ta còn tưởng rằng còn có thể hưởng thụ một phen đâu, không có tí sức lực nào. Yêu thú gặp cái này hừ lạnh một tiếng. Sau đó vòng qua một người bước ra một bước. Mà mấy vị kia chân tiên cũng đầy mặt hiếu kỳ, dị thần hậu duệ đến hắn Dương Châu vì chuyện gì? Chết! Yêu thú tại nhìn đến Đạo Thiên Tông chiến thuyền về sau, không chút do dự một bàn tay đánh tới. Mà chiến thuyền bên trên Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, một cái lắc mình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng mấy người phản ứng cũng là rất nhanh, Dương Hưu ôm đồm Lý Thiện Trường cùng Bạch Tử Nhiên rời đi. Tại bốn người rời đi sau một khắc, có khả năng ngăn cản địa tiên chiến thuyền trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống tại dưới đáy thung lũng bên trong. Chương 2229, thần bí chi địa bị nhằm vào. Diệp Lâm đứng ở trên bầu trời sắc mặt khó coi nhìn trước mắt yêu thú, mà Dương Hưu thì nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm. Một bên Bạch Tử Nhiên chưa tỉnh hồn, trong tay nàng chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm. Trước mắt yêu thú này ai cũng không đánh, mà lại ra tay với bọn họ, cái này rõ ràng chính là gây sự đến a. Chết đi. Yêu thú không chút do dự hướng Diệp Lâm xuất thủ, cảm thụ được yêu thú kia trên thân nhàn nhạt cảm giác áp bách, Diệp Lâm căn bản vô tâm tới chiến đấu, một cái lắc mình hướng nơi xa chạy đi. Mà sau lưng yêu thú cái này gắt gao đi theo, trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở chân trời, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hai cái chấm đen nhỏ. Cái này Bạch Tử Nhiên trầm mặc, Một bên Dương Hưu cũng trầm mặc, chỉ có Lý Thiện Trường sắc mặt lạnh nhạt, hắn làm, biết nguyên nhân. Vì sao ra tay với ta? Ta cùng ngươi không oán không cừu a. Cảm thụ được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng nói. Không thù, lúc trước thừa dịp ta trọng thương thời điểm, chính là các ngươi tàn nhẫn sát hại hài tử của ta, còn nói với ta không thù. Các ngươi khí tức ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Giết các ngươi, vì ta hài tử báo thù. Sau lưng truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, cuối cùng một đạo màu tím đen cột sáng trực tiếp đem Diệp Lâm xuyên thủng. Không đợi yêu thú kia cao hứng, phía trước Diệp Lâm hư ảnh tiêu tán ở trong thiên địa, mà xuống một khắc, Diệp Lâm lại xuất hiện ở bên phải. Vừa vặn chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ta có thể không quen biết ngươi, càng không có thương tổn qua ngươi cái gọi là hài tử. Diệp Lâm nhíu mày đứng ở giữa không trung, hắn hoàn toàn có nắm chắc chém giết trước mắt yêu thú này, bất quá, hắn rõ ràng đây là bị vu oan giá họa. Hắn cũng không muốn cho người khác làm đau. Nếu là đoán không lầm, đây chính là Lý Thiện Trường bút tích. Chỉ vì buồn nôn chính mình sao? Ha ha ha, ngươi biết không, ta đã giết ba cái, bọn họ gặp phải ta câu nói đầu tiên là cái gì sao? Ngươi biết không, bọn họ đều nói không quen biết ta. Coi ta là đồ đần dỗ dành sao? Yêu thú phát ra trận trận tiếng gào thét, trên mặt đất lập tức bị bàng bạc đến cực điểm yêu khí bao trùm, mà bầu trời thì đã sớm dần dần trở tối, bầu trời đều bị yêu khí che đậy. Phạm vi ngàn dặm, tràn đầy yêu khí, phàm là yêu khí chỗ qua địa, vô luận là thực vật, động vật, hoặc là nhân loại, nhộn nhịp chết bất đắc kỳ tử. Phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt không có một ngọn cỏ. Mà yêu thú kia giống như trong địa ngục đi tới ác quỷ đồng dạng đứng tại thiên địa trung ương nhất, quanh thân yêu khí xoay quanh. Liền không gian đều phát ra trận trận tiếng vang, phát ra một cỗ không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Chết! Yêu thú căn bản không cho Diệp Lâm lại lần nữa cơ hội giải thích, nàng chậm rãi vươn tay, xung quanh ma khí ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu đen, cuối cùng bàn tay kia giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng hướng Diệp Lâm chân áp mà đến. Nó bên trên truyền đến từng đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc chấn áp chi ý. Phá! Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm, toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào, cuối cùng nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái, trong chốc lát, một đạo ngàn trượng dáng dấp kiếm quang lấp lánh thiên địa, liền cái kia vô tận yêu khí đều bị xua tan, to lớn bàn tay màu đen bị thông thiên kiếm đi dạo không có tình cảm xé nát. Mà kia kiếm quang dư uy không giảm, cuối cùng hướng yêu thú kia chạm đi. Thế nhưng tại tiếp xúc đến yêu thú một sát na liền hóa thành vỡ nát. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng cuối cùng giải thích cho ngươi một lần, hung thủ không phải ta, nếu là ngươi muốn chân tướng, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời ngay tại suy tư đối sách, trước mắt yêu thú vì sao một cái liền nhận định chính mình. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, Lý Thiện Trường trên người mình động tay chân. Chương 2230, thần bí chi địa Trương Nguyệt Nhi. Giết! Yêu thú kia phảng phất bị cừu hận mê hoặc hai mắt đồng dạng, phối hợp hướng Diệp Lâm đánh tới, một cái móng vuốt hướng Diệp Lâm đánh tới. Cái kia móng vuốt trực tiếp xé xé trời ở giữa, xung quanh bàng bạc đến cực điểm yêu khí vần quanh. Mà Diệp Lâm cũng không có đứng tại chỗ bất động, chỉ là hung hăng lui lại, to lớn móng vuốt trực tiếp đâm vào phía dưới trên mặt đất. Trên mặt đất một ngọn núi trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Mọi cử động có hủy diệt thiên địa chi uy, đây chính là chân tiên cảnh giới yêu thú. Yêu thú một kích không có đắc thủ, xung quanh hư không đột nhiên phát ra trận trận biến đổi lớn, từng đạo màu tím đen xiềng xích hướng Diệp Lâm quấn quanh mà đến. Xiềng xích phát ra đạo đạo tiếng xé gió, mà còn xiềng xích bên trên còn có từng đạo màu tím đen phù văn tản ra ánh sáng nhạt, thoạt nhìn cực kỳ không đơn giản. Thậm chí từ nó bên trên còn truyền ra nồng đậm chân áp cảm giác. Diệp Lâm hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, quanh thân kiếm ý vần quanh, đem cỗ kia chân áp cảm giác trực tiếp triệt tiêu, quanh thân càng là ngưng tụ ra từng thanh trường kiếm. Đi! Diệp Lâm vượt mức quy định vừa mới chỉ. Trong chốc lát, chỉ nghe mấy đạo tiếng sấm nổ nổ vang, Diệp Lâm xung quanh ngưng tụ ra mấy chục thanh trường kiếm quanh thân cuốn theo lôi đình lực lượng phá không mà đi. Cái kia màu tím đen xiềng xích bị trường kiếm đánh cho vỡ nát, trong lúc nhất thời cả hai ngang nhau. Chấn! Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân tỏa ra từng đạo nặng nề chi khí, không gian đều thay đổi đến vô cùng sền sệt, phía trước to lớn yêu thú hành động tốc độ lập tức giảm mạnh. Nàng động tác đột nhiên thay đổi đến chậm chạp, ở trong mắt Diệp Lâm liền phảng phất lão nhân đồng dạng. Mà Diệp Lâm không có ngay lập tức ra tay với hắn, từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có lấy ra sát chiêu. Hắn sớm liền nhìn ra trước mắt yêu thú không thích hợp, trước mắt yêu thú lại thế nào không lý trí, cũng không có khả năng liền hắn một câu lời giải thích đều không nghe liền phối hợp xuất thủ. Mà còn yêu thú này hai mắt đỏ thẫm, xem xét chính là bị thứ gì khống chế, dẫn đến nàng đánh mất lý trí. Diệp Lâm cũng không phải giết chóc người, cho dù giết trước mắt yêu thú lại như thế nào. Chỉ có giết động thủ với hắn chân, khống chế yêu thú người, cái kia mới có cảm giác thành công. Tỉnh lại cho ta. Diệp Lâm đứng tại yêu thú đầu phía trước, hắn lúc này còn không có yêu thú một cái con mắt to, nhưng hắn vẫn là tự mình một chỉ điểm ra. Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, cuối cùng, một đạo lưu quang chui vào yêu thú mi tâm bên trong, cuối cùng, yêu thú hai mắt đỏ thẫm tản đi, mà thân thể khổng lồ từ từ nhỏ dần. Cuối cùng, một vị toàn thân xích lỏa, thân thể uyển chuyển đến cực điểm nữ tử nằm trên mặt đất. Sau một khắc, một thân hắc xa bao khỏa thân thể của nàng, đầu dài một song thật dài sừng dài màu đen, nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất. Sau một khắc, nó đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Đến cùng là ai khống chế ngươi? Có khả năng khống chế một tôn chân tiên cảnh giới yêu thú, thật là hảo thủ bút a. Lúc này, Diệp Lâm từng bước một hướng yêu thú kia đi tới. Là ngươi, là ngươi, là các ngươi. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, yêu thú huyễn hóa nữ tử nháy mắt hai mắt lại trở nên đỏ thẫm, nàng không chút do dự hướng Diệp Lâm một trường vỗ ra. Trường ấn xuyên thấu hư không hướng Diệp Lâm ngực đánh tới. Một trường này hiển nhiên không phải nàng chân chính thế lực, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm một bàn tay đánh tan. Trạng thái đỉnh phong hạ hắn, căn bản không sợ cái này thế giới cái gọi là chân tiên, cũng chính là nói. Hắn hiện tại có thể rất nhẹ nhàng chém giết cái này thế giới cái gọi là chân tiên. Thực hiện chân chính vượt cảnh giới chiến đấu. Ta tới gần ngươi liền sẽ mất khống chế sao? Cái kia để ta tới nhìn ngươi một chút trên thân đến cùng phát sinh cái gì, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Chương 2231, thần bí chi địa thân thế bi thảm Trương Nguyệt Nhi. Tính danh, Trương Nguyệt Nhi. Tu vi, thiên tiên đỉnh phong chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, dị thần yêu tộc. Thân phận, dị thần yêu tộc hậu duệ, về sau cùng tu sĩ nhân tộc yêu nhau, cuối cùng sinh hạ dòng dõi, bởi vậy bị tộc đàn không thừa nhận, từ đó khắp nơi lang thang. Mệnh lý, dị thần huyết mạch. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên trung kỳ, đáng thương nàng một mực bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẫn cho là báo thù kỳ thật chỉ là kẻ sau màn trò vặt, cuối cùng, tại báo thù trên đường bị thình lình một đạo kiếm quang chém chết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Dị thần huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi phương này thế giới đứng tại đỉnh tộc đàn dị thần đạo huyết mạch, một khi bị kích hoạt, có thể một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc, các phương diện đều đem bị tăng cường rất nhiều. Không đợi Diệp Lâm nhìn xong bảng, phía dưới Trương Nguyệt Nhi lần thứ hai đánh tới, ngón tay thon dài nháy mắt dán tại Diệp Lâm trên lồng ngực. Sau một khắc, nàng chưa kịp bàn tay dùng sức, liền bị Diệp Lâm một phát bắt được cổ tay của nàng, sau đó Diệp Lâm tay phải đột nhiên lắc một cái, Trương Nguyệt Nhi đều cổ tay bị Diệp Lâm vặn ra một loại quỷ dị độ cong. Cuối cùng, Diệp Lâm một chân đá vào lồng ngực chỗ, Trương Nguyệt Nhi đạo thân trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang trùng điệp nện ở nơi xa trên dãy núi, liền sơn mạch đều bị Trương Nguyệt Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuyên thủng. Đừng nhúc nhích. Cảm thụ được nơi xa sơn mạch bên trong khí tức, Diệp Lâm âm thanh vang vọng chân trời. Sau một khắc, Trương Nguyệt Nhi đi tới đỉnh núi đặt xa khoảng cách xa nhìn xem Diệp Lâm. Chỉ cần ngươi ta cách đủ xa, ta liền không ảnh hưởng được ngươi. Diệp Lâm nhìn phía xa Trương Nguyệt Nhi nói khẽ. Không phải, cách khá xa bất quá chỉ là ảnh hưởng khá là nhỏ, thứ này đối ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của ta không muốn giết người, ta không muốn giết người. Trương Nguyệt Nhi thống khổ ôm đầu nói. Ngươi tại sao lại thay đổi đến như vậy? Còn có, vì sao lại nhìn chằm chằm ta? Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Nghe đến Diệp Lâm chất vấn, Trương Nguyệt Nhi sắc mặt thay đổi đến thống khổ, cuối cùng, nàng mới đầy mặt bi thảm nói. 10 năm trước, ta tại một chỗ trong sơn động sinh đẻ, mà phu quân của ta thì ở một bên cổ vũ ta động viên, cuối cùng, hài tử sinh ra tới. Ta cho rằng tất cả đã viên mãn, thế nhưng về sau, sơn động bên ngoài tới một đám người xa lạ, trên người bọn họ tản ra bẩn thỉu khí tức, phu quân phát giác được không đúng sức lực, cuối cùng một người đi ra ngoài xem xét động tĩnh. Ta mới vừa sinh đẻ xong, toàn thân suy yếu, chỉ có thể ôm hài tử trong sơn động chờ đợi. Thế nhưng cuối cùng, phu quân ta vết thương chẳng chịt bị ném vào đến, mà sau đó, đám người kia đi vào, bọn họ toàn bộ trên người mặc đấu bổng màu đen, trên thân tản ra cực kỳ dơ bẩn khiến người nôn mửa khí tức. Bọn họ tu vi cường đại, ta không cách nào chống cự, cuối cùng, bọn họ lấy đi hài tử của ta, ở trước mặt ta tự tay giết chết hài tử của ta. Nói đến đây, Trương Nguyệt Nhi trong thân thể bộc phát ra một cỗ vô cùng to lớn yêu khí, bàng bạc yêu khí làm thiên địa biến sắc, mặt đất cũng bắt đầu lung la lung lay, phảng phất một tràng động đất sắp phát sinh đồng dạng. Bọn họ chết tiệt, bọn họ chết tiệt, bọn họ không biết giở trò gì, che đậy cặp mắt của ta, cuối cùng, bọn họ đem tự thân khí tức truyền thụ tại phu quân ta trên thân. Tại ta hai mắt linh trí bị che phía trước một khắc, ta sâu sắc nhớ kỹ bọn họ khí tức, cuối cùng, ta giết ta phu quân, ta tự tay giết ta phu quân. Tại giết ta phu quân về sau, cô kia bẩn thỉu khí tức biến mất, mà ta vĩnh viễn quên không được phu quân trước khi chết đối ta cái kia nụ cười. Chương 2232, thần bí chi địa lần thứ hai mất khống chế Trương Nguyệt Nhi. Hắn trước khi chết, cười để ta sống thật tốt đi xuống, để ta sống thật tốt đi xuống. Lúc ấy trong tay ta còn cầm trái tim của hắn, còn cầm hắn cái kia nhảy nhót tưng bừng trái tim a. Thế nhưng cuối cùng, phu quân chết tại trong tay ta, mà đám kia người áo đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Về sau, một khi cảm nhận được cỗ kia bẩn thỉu khí tức, ta liền sẽ mất khống chế, ta khống chế không nổi chính ta. Vô luận ta ý chí mạnh đến mức nào, đến cuối cùng đều sẽ mất khống chế, từ đó đem chém giết, ta thử qua, cho dù đi lại xa, cho dù ta tận lực rời xa khí tức kia nơi phát ra. Thế nhưng chỉ cần cỗ khí tức kia tồn tại ở trên cái thế giới này, đến cuối cùng, ta đều sẽ mất khống chế, ta đều sẽ mất khống chế. Ta khống chế không nổi chính mình, khống chế không nổi chính mình a. Trương Nguyệt Nhi nói xong, thân thể lại lần thứ hai bị cái kia hùng hậu yêu khí bao khỏa, một đôi tinh con mắt màu đỏ xuất hiện ở trong thiên địa, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận rùng mình, toàn thân lông tơ nổ lên, chết, oanh, oanh, oanh. U ám trên bầu trời, từng đạo màu tím đen lôi đình hiện lên, phát ra trận trận tiếng vang, mặt đất đều bị chấn lung la lung lay, bốn phía sơn mạch nhộn nhịp sụp đổ. Mặt đất khô héo, từng đạo rộng mấy mét khe hở xuất hiện ở trên mặt đất, giống như tận thế đồng dạng. Giữa không trung, một tia sáng duy trì lấy hắn cái kia một tia ánh sáng cuối cùng, đạo này ánh sáng chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm yên tĩnh đứng ở giữa không trung, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi xa Trương Nguyệt Nhi. Thân thể bốn phía tỏa ra cực cảnh kiếm ý. Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều cau mày, hắn đến bây giờ cũng không có nguyên nhân, Lý Thiện Trường đến cùng trên người mình giở trò gì. Mà còn làm tay chân thời điểm chính mình còn không có phát hiện, cho dù đến bây giờ chính mình cũng không có phát hiện. Đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn a. Chết a, đều chết cho ta a, đều đi chết. Trương Nguyệt Nhi phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, âm thanh bên trong tràn ngập một tia thống khổ, nàng không nghĩ làm như vậy, căn bản không nghĩ làm như vậy. Nàng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, nàng đối với nhân loại cũng không có cửu hận. Huống chi phu quân của nàng chính là nhân loại, cho nên nàng đối nhân tộc không có chút nào địch ý. Thế nhưng, nàng khống chế không nổi, trong 10 năm, đã có dòng dã 5 vị thiên tiên cảnh giới nhân loại chết tại trước mắt mình. Nàng vĩnh viễn quên không được những cái kia nhân loại trước khi chết ánh mắt không thể tin. Trừ mất khống chế bên ngoài, thời gian còn lại đều là tự do của nàng thời gian, thế nhưng nội tâm của nàng đã sớm sản sinh ra khủng bố đến cực điểm tâm ma. Ngày bình thường nàng cũng không dễ chịu, chịu đủ tra tấn. Oanh! Một đạo màu tím đen lôi đình từ trên 9 tầng trời trượt xuống hướng Diệp Lâm bổ tới, mà Diệp Lâm thì không trốn không né, tự mình giơ bàn tay lên, bàn tay bên trong kiếm ý vẩn quanh, quanh thân càng là tỏa ra khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Cuối cùng, đỉnh đầu màu tím đen lôi đình trực tiếp bị phá hủy. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Cuối cùng sát chiêu vĩnh viễn không phải cái này màu tím đen lôi đình, Diệp Lâm chỉ là cảm giác trước mắt mình một hoa, sau một khắc Trương Nguyệt Nhi thân thể liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Lúc này Trương Nguyệt Nhi toàn thân bị yêu khí bao khỏa, hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt điên cuồng, bốn phía tràn ngập khiến người sợ hãi sát ý. Tựa hồ muốn thế gian sinh linh toàn bộ giết sạch đồng dạng. Muốn nói lúc trước Trương Nguyệt Nhi giống như địa ngục đi ra ác quỷ, vậy bây giờ Trương Nguyệt Nhi chính là những cái kia ác quỷ chúa tể. Điên cuồng, giết chóc, sát thần chính là nàng đại danh từ. Lúc này Trương Nguyệt Nhi khí tức trên thân liền Diệp Lâm cũng vì đó sợ hãi. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm quanh thân tỏa ra hào quang màu đỏ như máu, cánh tay phải trực tiếp bị hồng quang bao khỏa, một cỗ càng thêm sáng chói hào quang màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỏ như máu chiếu rọi cả phiến thiên địa, đem cái kia nặng nề yêu khí xua tan. Chương 2233, thần bí chi địa giải quyết. Một đạo hắc ảnh hiện lên, oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, một tòa núi lớn trực tiếp bị đập xuyên. Theo sụp đổ âm thanh vang lên, đại sơn trực tiếp sụp đổ. Diệp Lâm chắp tay đứng tại giữa không trung thần sắc lạnh nhạt. Vừa rồi đó chính là bút tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời yêu khí gần như tản đi một nửa, mà phía trước thì vang lên một trận thanh âm huyên náo, Trương Nguyệt Nhi áo quần rách nát, lộ ra mảng lớn xuân quang. Nàng từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, hai mắt bên trong tinh hào quang màu đỏ đã rút đi một nửa. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Trương Nguyệt Nhi khẩn cầu nói, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng, lần thứ nhất nhìn thấy cứu rỗi hy vọng. Nàng không nghĩ lại bị tra tấn đi xuống, không nghĩ cả ngày sống không bằng chết. Ngày trước ở giữa, Diệp Lâm là cái thứ nhất có khả năng trọng thương nàng tồn tại. Nàng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thoát khỏi hy vọng. Thỏa mãn ngươi. Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên một điểm, mà giờ khắc này, Trương Nguyệt Nhi không có ngăn cản, nàng mở hai tay ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cuối cùng, một đạo kiếm khí đem nàng mi tâm xuyên thủng, nguyên thần cũng tại giờ khắc này bị kiếm khí hoàn toàn phá hủy. Một giọt thanh lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống, sắc mặt nàng nhẹ nhõm, phảng phất thoát khỏi cái gì, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Thiên địa lại khôi phục nguyên dạng, yêu khí tản đi, trời xanh vẫn như cũ, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt phức tạp, sau đó không biết cảm giác được cái gì, Diệp Lâm từ phần lưng lấy ra một cái màu đen viên cầu. Nhìn xem cái này màu đen viên cầu, tại cẩn thận điều tra một cái trong đó khí tức, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, cuối cùng không lưu tình chút nào bóp nát trong tay viên cầu. Bôi đen tia hiện lên, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Rất tốt a, không biết ngươi làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Diệp Lâm thì thầm một câu, thân thể biến mất ở trong thiên địa. Bên kia, nhìn thấy Diệp Lâm đến Bạch Tử Nhiên kinh hỉ vạn phần, mà Dương Hưu thì cũng có chút ngoài ý muốn, đến mức Dương Hưu bên cạnh Lý Thiện Trường thì sắc mặt âm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền chân tiên trung kỳ yêu thú đều trị không chết Diệp Lâm. Cái này Diệp Lâm thật làm cường hoành như vậy. Không có sao chứ. Bạch Tử Nhiên đi tới Diệp Lâm trước người đầy mặt quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là vận khí ta tốt, thừa dịp hắn không chú ý chạy. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, mà nơi xa Lý Thiện Trường nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, cái này không phải cái gì vận khí tốt. Tại hắn cảm ứng bên trong, yêu thú kia là thật chết rồi. Bất quá đây cũng không phải là xấu nhất cục diện, tối thiểu nhất để hắn thăm dò đi ra Diệp Lâm bộ phận thực lực. Ngày sau làm việc trong lòng cũng thật có cái ngọn nguồn. Diệp Lâm trưởng lão quả thật vận khí tốt. Dương Hưu bội phục nói, yêu thú kia liền hắn đều muốn có chút khó giải quyết, mà Diệp Lâm lại có thể lấy thiên tiên trung kỳ tu vi thoát khỏi, nói một câu vận khí tốt cũng không đủ. Mà nơi xa ngắm nhìn mấy vị kia cái gọi là chân tiên đại năng thì từng cái đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Quá tốt rồi, không có việc gì liền tốt, ngươi nếu là ra chút chuyện, ta cũng không biết làm như thế nào hướng sư phụ bàn giao, đúng, sư phụ đã đích thân thôi diễn thiên cơ đến suy tính yêu thú kia lai lịch. Yêu thú kia ai cũng không truy, liền vẻn vẹn hướng về ngươi đi, chỉ sợ là ngươi đến từ những châu khác thù người thủ đoạn. Bạch Tử Nhiên lo lắng nói. Thoạt nhìn Diệp Lâm đắc tội cừu địch không đơn giản a, lại có thể sai bảo động chân tiên cảnh giới yêu thú đến Dương Châu đuổi giết hắn. cũng không biết sư phụ cái này một đợt có thể hay không chịu nổi. Lấy khinh thường to lớn, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Diệp Lâm cửu địch cũng có thái ất huyền tiên đại năng a. Không cần làm phiền lão nhân gia ông ta. Chương 2234, thần bí chi địa Lý Vô Song cầu cứu. Diệp Lâm khẽ nói, cái này Lý Thiện Trường dám làm như thế, liền đại biểu cho sau lưng còn có ỷ vào. Cái này Lý Thiện Trường rốt cuộc là thứ gì, ỷ vào nhiều như thế. Phía sau hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, giờ khắc này, Diệp Lâm cũng không nhẹ xem Lý Thiện Trường, quả nhiên câu nói kia nói không sai, tuyệt đối không cần khinh thị ngươi bất kỳ kẻ địch nào. Mọi người chờ đợi một ngày thời gian, bí cảnh bên trong đệ tử cũng lần lượt trở về, bất quá đáng tiếc là, Đạo Thiên Tông bên này vẫn lạc 5 vị đệ tử, mà còn lại tông môn cũng có tổn thất. Mọi người nhìn thấy nhà mình đệ tử đều đi ra, liền mang nhà mình đệ tử nhộn nhịp rời đi, mà Ma Hổ thì rời đi phía trước liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp trưởng lão thật tốt thủ đoạn, tại hạ bội phục. Trở về trên đường, Lý Thiện Trường đi tới Diệp Lâm bên cạnh truyền âm nói, mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc. Có thủ đoạn gì tiếp tục xuất ra a? Nếu là ngươi không có thủ đoạn, vậy liền rửa sạch cái cổ chờ lấy. Diệp Lâm nói xong cũng không tiếp tục cùng Lý Thiện Trường giao lưu, một người quay người rời đi. Mà nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý Thiện Trường khinh thường cười lạnh một tiếng, xem ra lần này thu hoạch sẽ rất lớn, hai vị tinh hà thiên kiêu, cái này một khi đem hai cái đều giết, hắn tu vi nhất định bước vào chân tiên. Đến lúc đó trở lại tinh hà hoàn vũ, cái thứ nhất trước diệt thương khung thánh địa, sau đó thống nhất toàn bộ tử vân tinh hệ. Đều là lúc, chỉnh hợp tử vân tinh hệ tài nguyên đều vì hắn một người sử dụng, cho dù cái kia cao cao tại thượng thâm bất khả chắc kim tiên cảnh giới cũng chưa chắc không thể thử một lần. Có thể trở thành thiên kiêu, đều là có dã tâm, mà so với bọn họ, dã tâm của hắn càng lớn một điểm mà thôi. Hắn cũng không cho rằng chính mình là cái gì tiểu nhân hèn hạ, bởi vì không hèn hạ, chết chính là ngươi a. Đi tới Đạo Thiên Tông về sau, Diệp Lâm một thân một mình trở về đại điện, lập tức bắt đầu bế quan. Vô luận vào lúc nào, tăng lên chính mình tăng cao tu vi chuẩn không sai. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, ngày này, Diệp Lâm bế quan quá trình triệt để bị đánh gãy. Nhìn xem trong ngực phát ra trận trận ánh sáng xanh lục ngọc phù, Diệp Lâm mở ra. Mà Lý Vô Song khuôn mặt thì xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Chuyện gì? Diệp Lâm nhíu mày nói, bình thường thời khắc Lý Vô Song cũng sẽ không trực tiếp liên hệ chính mình. Ta gặp phải phiền toái, cần ngươi trợ giúp. Lý Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói, phảng phất như gặp phải cái gì lớn phiền phức giống như. Ồ, cái gì phiền phức? Diệp Lâm nhiều hứng thú nói, Lý Vô Song sẽ còn gặp phải phiền phức. Lấy Lý Vô Song tu vi, nàng gặp phải phiền phức chỉ sợ là không đơn giản. Ngươi có biết hay không một cái gọi Lý Thiện Trường người? Lý Vô Song nói xong, Diệp Lâm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Lý Thiện Trường đi tìm Lý Vô Song. Nói tiếp, Diệp Lâm tiếp tục hỏi, bất quá bây giờ hắn đã thận trọng rất nhiều. Ta gặp phải phiền phức chính là đến từ Lý Thiện Trường, Lý Thiện Trường mang theo một đám người áo đen những ngày này tại toàn bộ Dương Châu Trắng trợn luyện hóa sinh linh, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, càng là không kiêng nể gì cả. Mà sau 3 ngày, đám kia người áo đen sẽ đến Hám Sơn Thành, đám kia người áo đen có 3 cái chân tiên đỉnh phong, 5 cái chân tiên hậu kỳ, một mình ta đối đầu bọn họ. Có chút khó giải quyết. Cho nên, mời ngươi xuất thủ. Đúng rồi, ta cũng gặp phải hư hư thực thực tinh hà thiên kiêu, bất quá không quá xác định, để ngươi giám định một phen. Nghe lấy Lý Vô Song lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cái này Lý Thiện Trường đến cùng cùng người nào cấu kết với? Mỗi cái tinh hà thiên kiêu thân phận đều là bảo mật bình thường, cho dù hai người đứng chung một chỗ đều lẫn nhau không phân biệt được. Mặc dù như thế, cái này Lý Thiện Trường vẫn là trực tiếp bái nhập Đạo Thiên Tông, do dự đều không mang do dự. Chương 2235, thần bí chi địa ngẫu nhiên gặp Dương Hưu. Từ đầu đến cuối, từ ban đầu, hắn đến cùng là chạy chính mình đến vẫn là chạy Dương Hưu đến. Giờ khắc này, Diệp Lâm lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong, nguyên bản cho rằng Lý Thiện Trường chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao hiện tại xem ra, Lý Thiện Trường ngược lại là khó giải quyết nhất một cái kia. Lập tức đến. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là tính toán đi xem một chút, cái này Lý Thiện Trường đến cùng đang giở trò quỷ gì, chuyện này chỉ sợ sẽ là chạy chính mình đến, dung không được ngựa mình hổ. Bình thường việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thế nhưng hiện tại chuyện này liên lụy đến trên người mình, vậy liền không thể không thận trọng đối đãi. Đáp lại xong Lý Vô Song về sau, Diệp Lâm thu hồi Ngọc Phù đứng dậy mở ra đại điện cửa lớn, bế quan 3 tháng, cái này Lý Thiện Trường cho hắn làm ra như thế một bộ yêu thiêu thân. Vừa đi ra đại điện, liền nhìn thấy tại phía trước trên đất trống khắc khổ tu luyện An Hân. Sư phụ, người muốn đi chỗ nào, có thể hay không mang ta lên? Ta hiện tại thế nhưng là một cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, có lẽ còn có thể giúp được đến ngươi đây. Nhìn xem Diệp Lâm xuất quan, An Hân hai mắt tỏa sáng, hắn đều nhanh tại chỗ này mốc meo. Diệp Lâm vừa bế quan chính là 3 tháng, 3 tháng này thời gian, không phải tu luyện chính là tu luyện. Đối với hắn ở độ tuổi này hài tử đến nói, bản tính có thể áp chế, nhưng là tuyệt đối sẽ không loại trừ. Nội tâm hắn vẫn là ham chơi. Lần này tương đối nguy hiểm. Không thể mang lên ngươi, cho ta lần này trở về, cho ngươi mang cái đồ chơi nhỏ. Nghe đến đồ chơi hai chữ, An Hân hai mắt sáng lên, sau đó trùng điệp gật đầu. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta khẳng định ngoan ngoãn chờ ngươi. Nghe đến An Hân xưng hô Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không đi quản, thích thế nào kêu to lên. Tạm biệt An Hân, Diệp Lâm một đường hướng về Đạo Thiên Tông Sơn Môn đi đến. Diệp trưởng lão. Vội vội vàng vàng như thế là muốn đi chỗ nào a? Tính danh, Dương Hưu. Tu vi, Thiên Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đạo Giả. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một cái phổ phổ thông thông tán tu, thế nhưng ngươi nếu là bởi vậy khinh thị hắn, vậy ngươi tuyệt đối phải trả giá to lớn đại giới. Mệnh lý, trốn tại âm u bên trong chuột mộ tính thông thần chiến lực vô song môn xuất pháp tùy. Vận mệnh, bước vào đại la siêu thoát cảnh giới. Cuối cùng rời đi tinh hà hoàn vũ đi thăm dò càng thêm thần bí thế giới. Gần đây cơ duyên, ở sau đó thu đồ trên đại hội, thu lấy một cái tên là Lý Thiện Trường thanh niên là tùy tùng, thế nhưng ai ngờ, Lý Thiện Trường chính là đến từ tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, tại 2 tháng sau một cái đêm đen vắng người ban đêm, Lý Thiện Trường ngang nhiên động thủ với hắn, thế nhưng ai ngờ đánh giá thấp Dương Hưu tu vi, bị Dương Hưu phản sát, cuối cùng kế thừa Lý Thiện Trường một thân tu vi hắn. Thành công bước vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Trốn tại chỗ tối tăm chuột, trời sinh tính cách cẩn thận vô cùng, làm chuyện gì đều thích lưu tất cả đường lui, tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc, thích ở sau lưng âm nhân. Ngộ tính thông thần, ngộ tính cực kỳ kinh người, bình thường công pháp một cái liền có thể thấy rõ toàn bộ. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch, nếu là bị cuốn lấy, tuyệt đối là một cái ác mộng. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Nửa đường, Diệp Lâm vừa lúc đụng phải tay cầm một đống linh trị Dương Hưu. Nghe nói những ngày này Dương Châu có ma tu làm càn, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút. Diệp Lâm cười đáp lại nói. Diệp trưởng lão vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, nghe nói những ngày ma tu từng cái tu vi thâm hậu, đồng thời tông chủ cũng đang vì việc này phát sầu, hư hư thực thực là những châu khác đến. Chương 2236, Thần Bí Chi Địa Hám Sơn Thành. Ta biết, việc này trong đó tràn ngập nồng đậm kỳ lạ, ta đi xem một chút. Vậy thì tốt, Diệp trưởng lão chú ý an toàn. Dương Hưu sắc mặt chân thành nói, mặc dù hắn rất cẩn thận, thế nhưng cơ bản nhất đạo nhân tế giao tiếp hắn vẫn là xử lý không tệ, cái này dẫn đến nó nhân duyên cũng là không sai. Tạm biệt Dương Hưu về sau, Diệp Lâm một đường tiến về Hám Sơn Thành. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi nhìn lấy Dương Hưu, dù sao Dương Hưu đã thành định số, hắn muốn xem nhìn cái này Lý Thiện Trường đang dở trò quỷ gì. Dòng dã 3 canh giờ Diệp Lâm cái này mới khó khăn lắm đi tới Hám Sơn Thành, cùng nhau đi tới, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều thảm tượng. Đầy khắp núi đồi xác khô, yêu thú chỉ còn lại một bộ da, liền mặt đất đều khô héo không thôi, phảng phất sinh linh tinh khí bị lập tức rửa sạch như vậy. Như thế thủ pháp quá mức táng tận thiên lương, liền Diệp Lâm nhìn đều nhíu mày không thôi. Ma cũng chia tốt xấu, mà loại này, không khác là tà ma thủ đoạn. Đi tới Hám Sơn Thành, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái thật cao kiến trúc, cái kia kiến trúc cao lớn đến cực điểm, độ cao nhìn ra cũng có mấy trăm mét. Cái này phảng phất là toàn bộ Hám Sơn Thành trung tâm nhất, đứng tại cái kia bên trên, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Hám Sơn Thành toàn cảnh. Mà Diệp Lâm chính là tại cái này kiến trúc bên trên nhìn thấy Lý Vô Song, Lý Vô Song một người đứng tại đỉnh, hai mắt dò xét toàn bộ Hám Sơn Thành. Những sự tình này ngày ở tại Hám Sơn Thành bên trong, toàn bộ Hám Sơn Thành đã vụng trộm thành nàng. Ngày bình thường cái này Hám Sơn Thành bên trong mặc dù chỉ có chút ít mấy tôn địa tiên tỏa chấn, cái này mấy tôn địa tiên chính là đến từ thế lực khác, thế nhưng cuối cùng, nàng lấy cực kỳ cường lực thủ đoạn đem toàn bộ Hám Sơn Thành chiếm dụng. Chính là bằng vào Hám Sơn Thành thông tin con đường nàng mới hiểu được những này tà tu, cũng là điều tra đến những này tà tu người sau lưng, hung thủ sau màn, Lý Thiện Trường. Ngươi đến. Diệp Lâm bước ra một bước, thân thể qua trong giây lát vượt qua vạn mét đi tới Lý Vô Song bên cạnh. Tình huống thế nào? Diệp Lâm chắp tay nhìn xem phía dưới Hám Sơn Thành, tại tinh tế cảm thụ một phen, hắn liền phát hiện tại cái này toàn bộ Hám Sơn Thành thực lực tổng hợp yếu đáng thương. Căn cứ tin tức đáng tin, nhóm người kia không giống như là nhân tộc, mà còn bọn họ người đầu lĩnh, càng giống là tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, Lý Thiện Trường cái bóng cũng tại trong đó. Bất quá việc này ta không dám kết luận, cho nên mới tìm ngươi đến, ta biết ngươi có thủ đoạn đặc thù có khả năng phán đoán ra tinh hà hoàn vũ thiên kiêu thân phận chân chính. Lý Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên lần này sự kiện đối với Lý Vô Song tạo thành áp lực cũng là vô cùng lớn. Lý Thiện Trường ngươi lại là thế nào nhận thức? Diệp Lâm lại lần thứ hai hỏi, Lý Thiện Trường thân phận Lý Vô Song lại là làm sao tiếp xúc đến? Ta cùng hắn giao thủ qua, bất quá không thể lưu lại hắn, hắn bị người áo đen kia cứu, cái gọi là người áo đen thực lực cùng ta không sai biệt lắm, ta cũng hoài nghi hắn đến từ tinh hà hoàn vũ bên trong cái nào đó thế lực lớn. Lý Thiện Trường lúc ấy nói với ta rất nhiều, bất quá ta trên cơ bản không có nghe lọt, cuối cùng ta trở về. Bất quá bởi vậy bị người áo đen kia ghi hận, sợ rằng lần này bọn họ chính là hướng về phía ta đến. Lý Vô Song chậm rãi đến, đồng thời hai mắt nhìn hướng nơi xa không nhúc nhích. Thì ra là thế, thần bí người áo đen, thủ đoạn cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cảm giác được khó giải quyết người, chỉ sợ là thật khó giải quyết a. Diệp Lâm lập tức cảm giác được có chút đau răng, cái này Lý Thiện Trường hảo thủ đoạn, vậy mà còn có như thế một tầng thân phận. Lý Vô Song hắn là biết rõ, có thể làm cho Lý Vô Song đều cảm giác được khó giải quyết người, sợ rằng liền hắn đều có chút cố hết sức. Chương 2237, thần bí chi địa khiếp sợ Diệp Lâm. Bọn họ tới, sợ rằng lúc ngươi tới bị bọn họ phát giác. Lúc này, Lý Vô Song sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường đao, trên trường đao quấn quanh lấy màu vàng quang mang, cả người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đứng tại bên cạnh nàng Diệp Lâm đều cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Mà phía trước, bầu trời hắc ám, rất có một bộ mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Cả bầu trời đều biến thành màu đen, nhưng phàm là màu đen bao phủ chi địa, trên mặt đất sinh linh toàn thân tinh khí nháy mắt bị hút khô, liền cỏ cây đều nháy mắt khô héo. Trong đó, dòng dã 8 vị người áo đen hướng về bên này đi tới, Lý Thiện Trường đang đứng tại cái này 7 người áo đen trung ương nhất. Hắn trên mặt tiểu ý quan sát từ đằng xa, hai người ánh mắt tại cái này một khắc va chạm. Ta vốn chỉ là nghĩ giải quyết hắn, thế nhưng vì cái gì ngươi muốn tới? Xem náo nhiệt gì không tốt, nhất định muốn tự tìm cái chết. Bọn họ nhìn như đi chậm, kỳ thực một bước vạn mét, trong chớp mắt liền đi đến Lý Vô Song cùng Diệp Lâm trước người. Lý Thiện Trường đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Lâm, hắn nhìn một chút bên cạnh người áo đen, lại nhìn một chút trong tay một cái mâm tròn. Ta một đường giúp ngươi nhiều như thế, hiện tại liền tạm thời giúp ta một cái đi, Lý Vô Song bên cạnh người chính là Diệp Lâm, giúp ta đem hắn đánh thành trọng thương, người ta liền lại không nhân quả. Lý Thiện Trường hướng về bên cạnh người áo đen trầm giọng nói. Mà người áo đen thì không thèm để ý bên cạnh Lý Thiện Trường. Hắn chậm rãi nâng lên trải rộng màu đen đường vân hai tay đem áo choàng thả xuống. Tần An. Lý Vô Song sắc mặt khiếp sợ một lời nói ra tên người kia. Mà đón lấy áo choàng Tần An hướng Lý Vô Song lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Vô Song tỷ, rất lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này ý loại này phương thức gặp mặt, nói là trùng hợp ta đều không tin. Tần An cười nói, nụ cười của hắn rất ôn nhu. Cho người một cỗ như tắm gió xuân cảm giác. Tính danh, Tần An. Tu vi, nửa bước chân tiên. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, ma tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ Bất Hủ Đạo Thống một trong ma tộc, thiếu chủ. Mệnh lý, thiên ma đạo thể âm hiểm xảo trá, ma khí ngập trời, ma đạo thông thần, trời sinh ma tử, chiến lực vô song, thánh ma huyết mạch, cực đạo ma tôn. Vận mệnh, tại Tinh Hà Hoàn Vũ lịch luyện 9981 kiếp, cuối cùng được đến ma đạo chiếu cố, may mà một lần hành động vượt qua cửu cửu thiên ma kiếp, bước vào đại la kim tiên cảnh giới, một thân một mình tiến về Hoàn Vũ bên ngoài thăm dò cấp bậc cao hơn huyền bí. Gần đây cơ duyên, sau một tháng, tiến về Đại Hạ Hoàng Triều đi đồ sát sự tình, cuối cùng đem toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều toàn bộ hiến tế, từ Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đô Thái Vương phủ dưới chân cây liễu phát hiện một gốc cực âm thảo. Thiên ma đạo thể, chí cao vô thượng ma thể, trời sinh gần nói, tiềm lực vô tận ảo diệu, hoàn toàn kích hoạt phía dưới, có thể so với viễn cổ cổ ma, cường đại vô biên. Âm hiểm xảo trá, mặt ngoài người vật vô hại, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, trêu chọc hắn người, thường thường không có kết quả gì tốt. Ma khí ngập trời, từ khi ra đời liền tự mang ngập trời ma khí ngập trời, cái này ma khí tựa như biểu thị tính mạng của hắn, ma khí càng thêm tràn đầy, chiến lực càng mạnh. Ma đạo thông thần, trời sinh ma chủng, là ma đạo chỗ chiếu cố người, tương lai là nhất định bước vào ma đạo thông thiên lộ cường giả một trong. Trời sinh ma tử, ma đạo chi tử, ma đạo hy vọng, là ma lạ tai, ma vì hắn mà tồn tại. Chiến lực vô song, thiên phú chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói đứng đầu, cùng cảnh giới bên trong, chưa có địch thủ. Thánh ma huyết mạch, đại la kim tiên ma tôn, thánh ma dòng dõi, trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ tôn quý thánh ma huyết mạch, đối với cùng cảnh giới sinh linh đều có một cỗ bẩm sinh áp chế cảm giác, cho dù thần thú nhất tộc cũng vô pháp tới sánh vai. Cực đạo ma tôn thánh màu vàng, cực đạo ma tôn, thánh màu vàng mệnh lý, người mang cái này mệnh cách, không bằng đại la, vĩnh viễn không chết. Cực âm thảo, tiên giai thánh thảo một trong, nắm giữ cực kỳ khủng bố chữa trị hiệu quả, chỉ cần không chết, vô luận nhận đến bao nhiêu thương thế nghiêm trọng liền có thể một ngày khép lại, càng là chữa trị nguyên thần chí bảo, cho dù nguyên thần vỡ vụn cũng có thể tu bổ. Nhìn xong trước mắt Tần An bảng, Diệp Lâm triệt để ngây dại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xa hoa bảng, bên trong mỗi một cái mệnh lý đều không thể khinh thường, như vậy mệnh lý gia thân, quả thực liền là chân chính khí vận chi tử. Quả thực chính là đại đạo thân nhi tử. Nhất là cái cuối cùng bảng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt tấm biểu thị như vậy mệnh lý, thánh màu vàng, không vào đại la, vĩnh viễn không chết. Cũng chính là nói, người mang cái này mệnh lý, bước vào đại la kim tiên chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương lai nhất định bước vào đại la kim tiên thiên kiêu, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không nghĩ tới A Tần An, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong ngươi táng tận thiên lương, vì mạnh lên không từ thủ đoạn, không nghĩ tới đi tới nơi này, ngươi vẫn là như thế. Lý Vô Song vừa cười vừa nói, mặc dù nàng là cười, thế nhưng hai mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, như lâm đại địch. Ha ha ha. Chúng ta Vô Song tiểu thư vẫn là như thế hài hước. Bất quá Vô Song tiểu thư, hôm nay tất nhiên gặp, vậy ta có thể liền không như vậy lằng nhà lằng nhằng, làm ta nữ nhân, ta dẫn ngươi đặt chân đỉnh phong. Tần An cười mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng, hắn hướng về Lý Vô Song xòe bàn tay ra nói. Hừ, trò cười, Bất Hủ đạo thống một trong ma tộc thiếu chủ vậy mà cũng như vậy quang minh chính đại sao. Trăm vạn năm trước ngươi ma tộc truy sát cha ta. Cuối cùng bị cha ta ý lực lượng một người cường thế phong sát ngươi ma tộc một tôn thái ất kim tiên lão tổ. Lại chém giết ngươi ma tộc kim tiên cường giả 10 tôn, thái ất huyền tiên cường giả vô số kể, để ngươi ma tộc kém chút rơi xuống Bất Hủ đạo thống vị trí. Như vậy cừu hận, là ngươi có khả năng hòa giải. Ta nếu là đoán không sai, ta hiện tại nếu là đáp ứng ngươi, chờ rời đi về sau, các ngươi sẽ lập tức lấy ta là nhược điểm uy hiếp ta cha. Mưu đồ để cha ta bài trừ phong ấn thả ngươi ra lão tổ ra đi. Lý Vô Song ôm cánh tay cười nói, màu vàng lưu quang trường đao lơ lửng ở bên cạnh, tản ra kinh người đao ý, trên thân đao phun ra nuốt vào sắc bén đến cực điểm đạo mang, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để người hai mắt đau nhức. Nghe vậy, Tần An trên mặt giống như ảo thuật đồng dạng lại tràn đầy nụ cười. Vô Song, đừng nóng giận, người ta chính là một đôi trời sinh. Người ta chính là người một đường, Tinh Hà Hoàn Vũ bất quá lồng giam mà thôi, mà người ta thì là cái này lồng giam bên trong hùng ưng, sớm muộn muốn rời khỏi cái này lồng giam. mà chỉ cần thả nhà ta lão tổ, ngươi cùng với Thái Nhất Tôn giả chính là ta Ma tộc khách nhân tôn quý nhất. Tần An không có chút nào nói dối bị vạch trần xấu hổ, vừa cười vừa nói. Mà Thái Nhất Tôn giả chính là Lý Vô Song cha của hắn tôn hiệu, một khi bước vào Thái Ất Kim Tiên, đều sẽ có tôn hiệu, chính là bày tỏ đối với Thái Ất Kim Tiên như thế cường giả tôn kính. Hừ, người Ma tộc quả thật vẫn không thay đổi, trong ngoài không đồng nhất. Đối với Tần An lời này, Lý Vô Song đó là nửa chữ đều không tin, nếu không phải hắn Ma tộc cầm cha mình không có biện pháp nào, cũng sẽ không như thế khách khí cùng nàng nói chuyện. Xem ra Vô Song tiểu thư không muốn a, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể mời Vô Song tiểu thư đi Ma tộc một chuyến. Chương 2238, Thần Bí Chi Địa Thuấn Sát. Tần An khẽ mỉm cười, lập tức chậm rãi đưa tay, sau lưng sáu vị người áo đen dần dần đem Diệp Lâm cùng Lý Vô Song vây quanh tại trung ương nhất. Đạo hữu, ngượng ngùng, liên lụy ngươi. Tần An hướng Diệp Lâm áy náy cười một tiếng, sau đó tay phải hung hăng đè xuống, trong chốc lát, xung quanh người áo đen đều hướng Lý Vô Song vào tới. Những người áo đen này trên thân không có chút nào khí tức, càng không có sinh khí, từng cái giống như người chết sống lại đồng dạng. Giúp ta cản bọn họ lại. Lý Vô Song tay phải trường kiếm run lên, lập tức đột nhiên đột phá vòng vây hướng cái kia Tần An chạm đi, mục tiêu của nàng có lại chỉ có một cái, đó chính là Tần An. Mà Tần An thì tay phải bên trong xuất hiện một cái tản ra nồng đậm ma khí trường thương, hai người nháy mắt chiến đấu. Diệp Lâm tay phải chậm rãi đưa ra. Lĩnh vực, mở. Trong chốc lát, Diệp Lâm bao gồm cái kia sáu vị người áo đen nháy mắt bị Diệp Lâm kéo vào lĩnh vực bên trong, chỉ là trong chốc lát phán đoán Diệp Lâm liền biết những người áo đen này căn bản không phải người sống, mà là bị cái này Tần An luyện chế mà thành khôi lỗi. Khôi lỗi, khẳng định thi triển không được lĩnh vực, chỉ cần kéo vào lĩnh vực bên trong, liền có thể trong chốc lát giải quyết những này khôi lỗi. Huyết sắc không gian bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt sáu cỗ khôi lỗi, cả người giống như cao cao tại thượng vương đồng dạng đứng ở giữa không trung. Hắn hai mắt tràn đầy lạnh nhạt, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Thời gian, tạm dừng. Diệp Lâm nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, trong chốc lát, uy phong phất qua, trước mắt sáu cỗ khôi lỗi đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, từng cái giống như tượng đá đồng dạng. Chém. Diệp Lâm lại điều động lĩnh vực lực lượng chạm đi, chỉ thấy cái kia sáu cỗ thân khôi lỗi thân bắt đầu tan rã, trên thân mỗi một chỗ đều dần dần biến thành bụi bặm, cuối cùng, sáu cỗ khôi lỗi tiêu tán không thấy. Hóa thành bão cát, biến mất ở trong thiên địa. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đầy mặt nhẹ nhõm, liền phảng phất giết chết sáu cái con kiến đơn giản như vậy. Tản đi lĩnh vực lực lượng, Diệp Lâm thân thể xuất hiện ở trong thiên địa, bầu trời xa xăm bên trong truyền ra to lớn tiên lực ba động, đại địa rạn nứt, liền thương khung đều bị xé nứt ra. Mà Lý Thiện Trường thì giống như một cái chuột đồng dạng ngồi xổm ở giữa không trung quan sát phía xa hai người chiến đấu. Diệp Lâm bước ra một bước, không đợi Lý Thiện Trường kịp phản ứng, Diệp Lâm tay đã đặt ở Lý Thiện Trường trên cổ. Nói một chút đi, còn có kế hoạch gì? Nếu là nói không nên lời một cái ta kết quả vừa lòng, vậy bây giờ ngươi liền có thể chết đi. Diệp Lâm cái kia cực kỳ thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến, cái này để Lý Thiện Trường nháy mắt giật mình một cái, cả người đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không hiểu, cái kia sáu cỗ khôi lỗi thế nhưng là Tần An đích thân luyện chế, trong đó cung cấp nuôi dưỡng vô số huyết nhục, tu vi đều là thiên tiên đỉnh phong, đồng thời đã ẩn chứa từng tia linh trí. Như vậy tà vật cho dù hắn đụng tới đều khó giải quyết đến cực điểm, mà tại Diệp Lâm dưới tay kiên trì không đủ một phút đồng hồ. Vì sao nói như vậy? Ta có thể vẫn luôn không nghĩ nhằm vào ngươi a. Lý Thiện Trường đứng tại chỗ bất động, cường kéo ra một vệt nụ cười nói. A, không nói. Diệp Lâm tay phải đột nhiên dùng sức, hai tay trực tiếp đâm rách Lý Thiện Trường cái cổ, lập tức máu tươi tùy ý, mà từ đầu đến cuối, Lý Thiện Trường đều không có chút nào tâm tư phản kháng. Đến mức nơi xa chiến đấu, Diệp Lâm căn bản không quan tâm, đã biết kết quả chiến đấu còn có ý gì đâu. Ta thật không có nghĩ qua muốn nhằm vào ngươi, nếu ngươi không tin, đều có thể giết ta. Lý Thiện Trường ngữ khí cứng rắn nói, không có chút nào chịu thua dấu hiệu. Mà Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng, sau đó buông ra bàn tay của mình, lấy ra một khối vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ nhiễm máu tươi bàn tay. Chương 2239, Thần Bí Chi Địa Đại Chiến. Lý Thiện Trường hắn không giết nguyên nhân chính là còn hữu dụng, đó chính là liên quan đến Dương Hưu cơ duyên, hai tháng sau Lý Thiện Trường sẽ đánh lén Dương Hưu, từ đó bị Dương Hưu phản sát. Cuối cùng Dương Hưu mượn Lý Thiện Trường bước vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Lúc kia hắn nhưng là có rất lớn thao tác không gian, huống chi, Dương Hưu đã là thiên tiên đỉnh phong, như vậy phía dưới giết Lý Thiện Trường cũng mới bước vào nửa bước chân tiên. Đủ để có thể thấy được Lý Thiện Trường rất phế, giết hắn không khác lãng phí chính mình một cái quý giá danh ngạch. Hy vọng như vậy, yên tâm, ta vẫn là rất tin tưởng ngươi. Diệp Lâm đột nhiên lộ ra nụ cười vỗ vỗ Lý Thiện Trường bả vai nói khẽ. Mà Lý Thiện Trường thì đầy mặt nghi hoặc, hắn cũng không có ngốc như vậy, Diệp Lâm cũng không có ngốc như vậy, căn cứ từ mình một lát chi ngôn Diệp Lâm liền có thể tin tưởng đồng thời thả chính mình. Cái này sao có thể? Nhưng là bây giờ Diệp Lâm thật thả chính mình, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm khẳng định còn có mặt khác mưu đồ, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Bất quá hắn cũng không có lo lắng, tối thiểu nhất chính mình hiện tại không có nguy hiểm. Oanh! Đúng lúc này phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một thân ảnh hung hăng bay ngược mà đến, sau đó hung hăng nhập vào nơi xa Hám Sơn Thành bên trong. Trọn vẹn nửa cái Hám Sơn Thành trực tiếp hóa thành cho bụi, mà phía trước, ma khí ngập trời. Nồng đậm đến cực điểm ma khí đem Tần An cả người bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi máu hai mắt màu đỏ. Hám Sơn Thành bên trong, Lý Vô Song đem trường kiếm cắm ở bên cạnh, dùng thân kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, khóe miệng càng là chảy xuống một tia máu tươi. Chết tiệt, nửa bước chân tiên. Lý Vô Song sắc mặt khó coi, nửa bước chân tiên, nắm giữ chân tiên bộ phận uy năng, nhưng là lại không có hoàn toàn bước vào chân tiên cảnh giới, vì vậy gọi là nửa bước chân tiên. Như thế cảnh giới, chân tiên phía dưới vô địch. Chính mình lần này thế nhưng là thật gặp phải đối thủ. Vô Song tiểu thư, đi theo ta đi, đừng làm phản kháng vô vị. Tần An quanh thân ma khí bao khỏa, từng bước một hướng Lý Vô Song đi tới. Mà Lý Vô Song thì cắn răng đứng lên, tận khả năng tăng lên khí thế của mình. Bại tướng dưới tay mà thôi, chẳng qua là ỷ vào tu vi. Bất quá, người có thể từng nghe nói một câu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bệnh hổ đó cũng là hổ, không phải bên đường lão hổ có thể trêu chọc. Lý Vô Song toàn thân tách ra vô tận kim quang nối thẳng vân tiêu, cả người khí thế càng là đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Nàng chỉ là đứng tại giữa không trung, liền phảng phất là thiên địa nhân vật chính. Mà thân thể của nàng bên trên, một đạo đạo kim sắc áo giáp chậm rãi hiện rõ, vài giây đồng hồ đi qua. Lý Vô Song trên người mặc màu vàng áo giáp, cầm trong tay màu vàng trường đao, sau lưng 3000 sợi tóc bay lượn. Cả người giống như chân chính chiến thần đồng dạng. Ồ, thử quang chiến giáp, không nghĩ tới Thái Nhất Tôn giả liền vật này đều cho ngươi. Tần An đầy mặt kinh ngạc nói, thứ này thế nhưng là Thái Nhất Tôn giả đã từng trên người mặc đồ vật, ẩn chứa một tia Thái Ất Kim Tiên chi uy, dù chỉ là một tia, đều không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Xin lỗi Vô Song tiểu thư. Hôm nay ta thật nếu đắc tội, người nào đến cũng không được. Tần An nói xong, đầy trời ma khí tạo thành một cái tối trường thương màu tím, trường thương bên trên lộ ra thế gian tà ác nhất khí tức, chỉ là xa xa quan sát một cái, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, nội tâm dâng lên vô tận tuyệt vọng. Cực phẩm chí tôn khí, thí tiên thương. Lý Vô Song sắc mặt ngưng trọng lên, thương này chính là ma tộc thập đại chí bảo một trong, chân chính cực phẩm chí tôn khí. Phía trên bị ma tộc ngày đêm cung phụng, mang theo ma tộc một tia khí vận. Không nghĩ tới Tần An chuyến này liền vật này đều mang ra ngoài. Chương 2240, Thần Bí Chi Địa thiếu gia nhà giàu chiến đấu. Nơi xa, Diệp Lâm cùng Lý Thiện Trường ngồi tại trên cây nhìn phía xa chiến đấu, không nhịn được nội tâm cảm khái, có cường đại bối cảnh chính là không giống, vừa ra tay chính là chính mình nhìn không hiểu đồ vật. Lý Vô Song bộ kia áo giáp khẳng định không đơn giản, liền chính mình thị huyết trường thương đều phát ra một tia cảm giác sợ hãi. Theo lý thuyết, cho dù chí tôn khí phát ra uy áp thị huyết trường thương khí linh thấy nhiều lắm là kiêng kỵ, mà giờ khắc này, không riêng gì thị huyết trường thương, mà là hỗn độn hộp kiếm bao gồm 9 chuôi tiên kiếm khí linh đều phát ra kinh khủng cảm xúc. Cái này liền rất không hợp thói thường, mà còn cái kia một cái tối trường thương màu tím càng là như vậy. Giờ khắc này, Diệp Lâm cũng không nhịn được có chút ghen tị. Như thế tốt vũ khí chính mình cái này còn là lần đầu tiên thấy, cho chính mình thật tốt. Hai vị thiếu gia nhà giàu chiến đấu, chính mình chỉ có thể ở phía xa quan sát. Ta giọt cái ai ra, cảnh tượng hoành tráng a, Thử Quang chiến giáp, Thái Ất Tôn giả chiến giáp, Thái Ất Tôn giả nhớ năm đó trên người mặc bộ này chiến giáp cường thế chấn sát ba tôn kim tiên tu sĩ. Còn có cái này ma tộc thập đại chấn tộc chí bảo một trong, Thí Tiên Thương, nghe đồn ma tộc Thái Thượng trưởng lão sử dụng thương này tập kết toàn bộ ma tộc khí vận cứ thế mà đem một tôn Thái Ất kim tiên quỷ dị đồ vật cứ thế mà chấn sát, liền trên thân đại đạo đều bị ma diệt. Diệp Lâm, hai vị này ai vậy? Còn có người tại nơi nào? Thời gian dài như vậy không thấy, người biến hóa này rất lớn a. Đột nhiên, một đạo tiếng thán phục truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cẩn thận cảm ứng một phen, nguyên lai là bắt nguồn từ trên bả vai mình thôn thiên ma quán. Khá lắm, ngươi cái tên này cuối cùng tỉnh lại, ngươi lại không tỉnh lại ta đều muốn đem ngươi ném. Diệp Lâm không nhịn được nhổ nước bọt nói, người này cuối cùng tỉnh lại, thật là không dễ dàng. Này, đừng nói nữa, lần trước ăn quá no bụng, dẫn đến luyện hóa cần thời gian quá dài, bất quá bây giờ tốt. Lần này tỉnh lại ta đại khái thời gian ngắn sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ, năm đó thương tích quá mức nghiêm trọng, cho nên mỗi lần đều cần chậm rãi khôi phục, bất quá ngươi bây giờ lăn lộn đến mức nào? Thái Ất Kim Tiên, bất quá nơi này là địa phương nào? Ta làm sao không cảm ứng được tinh hà hoàn vũ pháp tắc? Thôn thiên ma quán âm thanh tràn đầy nghi hoặc. Ta hiện tại bất quá chỉ là thiên tiên tu vi. Nơi này chính là một phương khác thế gian, ngươi hẳn phải biết, một tôn đại la kim tiên thân thể biến thành đại thế giới, tinh hà hoàn vũ thiên kiêu lịch luyện chi địa. A, hiểu. Diệp Lâm mới vừa nói xong thôn thiên ma quán âm thanh liền truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Bất quá trước mắt ngươi cái kia chiến đấu hai người lai lịch ra sao? Nhiều như vậy thời gian không thấy, ngươi đến cùng lăn lộn đến trình độ nào? Xuất thủ chính là Thái Ất Kim Tiên đã từng sử dụng qua thành danh chí tôn khí. Một cái thái nhất tôn giả nữ nhi, một cái ma tộc thiếu chủ. Diệp Lâm đàng hoàng giới thiệu nói. Bởi vì hai người giao lưu đều là thông qua truyền âm tiến hành, cho nên một bên Lý Thiện Trường không có cảm giác được mảy may chỗ không đúng. Thì ra là thế, nguyên lai thái nhất tôn giả cũng có nữ nhi sao? Thôn thiên ma quán âm thanh bên trong tràn đầy có thể ưu sầu, hiển nhiên, vị này xem ra từng theo cái gọi là thái nhất tôn giả cũng có rất sâu nguồn gốc. Hai vị này đánh nhau, cái này có thể có trò hay để nhìn, thế hệ trước ân oán cuối cùng kế thừa đến đồng lứa nhỏ tuổi. Thôn thiên ma quán thoáng thanh âm hưng phấn vang lên. Mà Diệp Lâm không biết là, lúc này thôn thiên ma quán mặt ngoài cũng tràn ngập một tia thần tính, cùng lúc trước thường thường không có gì lạ vò mẻ hoàn toàn chính là hai thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.